Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Vật liệu trung tệ. Thượng quan lão gia tử luôn luôn ham muốn cho Mộ Dung Vũ cái gì làm báo đáp, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là từ chối. Dáng dấp như vậy đi, ta hiện tại tạm thời không cần, sau đó một khi có yêu cầu hỗ trợ, lão ca hãy giúp ta một chút được rồi. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói như thế. Được. Thượng quan lão gia tử trung quy là đồng ý. Không lâu sau đó, bọn họ liền trở lại thượng quan thế gia bên trong. Nơi này thượng quan thế gia chính là chỉ toàn bộ thượng quan thế gia chủ yếu nhất vị trí, cũng là tộc trưởng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cao tầng bình thường vị trí. Lão tộc trưởng, Mộ Dung Vũ các ngươi trở về. Vẫn không có tiến vào đây, đoàn người ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng thượng quan lão gia tử sau khi liền tiến lên đón. Cực kỳ nhiệt tình. Mộ Dung Vũ tộc trưởng cho mời. Liên quan với ngươi cần thiết vật liệu, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Thượng quan bảo tiến lên, nhiệt tình đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, nhìn bên cạnh lão gia tử một chút. Đi thôi. Lão gia tử phất tay một cái, cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền tiến vào trong đại điện. Mộ Dung Vũ, đây là tinh vẫn thạch, không gian toái tinh, không minh thạch ba loại vật liệu, mỗi một loại đều là 50 mm. Mộ Dung Vũ tiến tới nhập đại điện, thượng quan Tinh Tinh liền cầm một cái nhẫn chứa đồ giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, hắn vốn là có thể chỉ là phải cầu được đến này ba loại vật liệu trong đó một loại, chỉ là không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên cắt cho mình 50 mm. Lẽ nào đây là lão gia tử nguyên nhân? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía bên cạnh lão gia tử. Lão gia tử một mặt âm trầm nhìn thượng quan Đức, cũng chính là thượng quan thế gia tộc trưởng đương nhiệm. Mỗi một dạng 50 mm. Thượng quan Đức, ngươi khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phái ăn mày sao? Mọi người đều là giật mình nhìn lão gia tử, mà thượng quan Đức cũng là sững sờ. Đem những tài liệu này toàn bộ đều lấy ra. Không giống nhau. Không chờ thượng quan Đức nói chuyện, lão gia tử liền nói. Phụ thân, có vấn đề gì? Lão gia tử sầm mặt lại. Không có. Thượng quan Đức run lên trong lòng, chỉ có thể dặn dò một trưởng lão đem còn lại ba loại vật liệu toàn bộ lấy lại đây, cuối cùng giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không chối từ, hắn biết, coi như hắn chối từ cũng là chối từ không xong. Vật liệu rốt cuộc đủ. Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt càng là lộ ra nụ cười. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là những tài liệu này. Dù sao thành lập tiên giới cùng hoa hạ tu chân giới hai cái thánh tông trong lúc đó truyền tống trận chính là bước thiết nhất sự tình. Này một chuyến không uổng công, đáng giá. Mộ Dung Vũ cười cợt, lúc này đã nghĩ cáo từ rời đi. Chỉ là lão gia tử nhưng là phi thường nhiệt tình giữ lại, cuối cùng Mộ Dung Vũ vẫn không có lập tức rời đi. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đem hỏa nhãn kim viên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tụ tập ở một khối. Kim viên, ta trước không phải đã nói phải đợi ta trở lại mới phi thăng sao? Ngươi làm sao liền phi thăng? Mộ Dung Vũ nhìn hỏa nhãn kim viên cau mày hỏi. Lúc đó nếu không là hắn vừa vặn ở liên giới sơn mạch, hỏa nhãn kim viên sợ là sẽ bị những kia phẫn nộ tiên nhân cho xé rách. Là dáng vẻ như vậy, chúa công đã phi thăng tiên giới nhiều năm, nhưng là vẫn không hề tin tức. Mà cực thiên cảnh trải qua nhiều năm như vậy phát triển đạt đến thiên tiên cảnh giới yêu vương rất nhiều. Cực thiên cảnh tuy rằng linh khí nồng nặc, thế nhưng là đã không thích hợp tu luyện. Bởi vậy, ta mới quyết định phi thăng lên tới xem một chút tình huống. Hỏa nhãn kim viên qua loa đem cực thiên cảnh tình huống nói một lần. Cái này là ta sơ sẩy. Mộ Dung Vũ gật gù, cuối cùng nhìn hỏa nhãn kim viên nói rằng. Cực thiên cảnh là một cái thế lực lớn, nếu như có thể phát triển lên tiềm lực vô hạn. Chỉ là, ngươi cũng biết. cực thiên cảnh chi chủ chính là ma tông người, ma tông người đối với các ngươi yêu tộc nhưng là không hảo cảm. Một khi bọn họ phát hiện các ngươi ở tiên giới xuất hiện, sợ là sẽ đối với các ngươi đồng thủ. Ma tông chính là tiên giới tam đại bá chủ một trong, các ngươi căn bản không có năng lực cùng bọn họ chống lại. Một khi bị bọn họ phát hiện, các ngươi có thể sẽ bị toàn bộ giết chết. Ma tông phái ra đệ tử trấn thủ cực thiên cảnh, mục đích chính là muốn ngăn chặn cực thiên cảnh yêu tộc trưởng thành. Một khi bị bọn họ phát hiện cực thiên cảnh đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, các ngươi cực thiên cảnh đem nằm ở bất lợi trạng thái. Hỏa nhãn kim viên cũng là khẽ nhíu mày, đối với vấn đề này, hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo bọn họ chỉ là tiên giới người hoặc là yêu đây? Đối thủ của bọn họ nhưng là tiên giới bá chủ, thực lực sự chênh lệch như sánh trời. Chúa công, ta có nghĩ tới. Ở tiên giới, chúng ta cực thiên cảnh yêu tộc trực tiếp nhập vào thánh tông đạt được. Bằng vào chúng ta tiềm lực, tin tưởng phát triển lên cũng không cần bao lâu. Hỏa nhãn kim viên đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Không thích hợp. Các ngươi có thể bay thăng, thế nhưng tuyệt đối không thể cùng thánh tông sáp nhập. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trực tiếp liền từ chối, lập tức hắn liền giải thích nói rằng. Thánh tông kẻ địch cũng cực kỳ mạnh mẽ, ngoại trừ tiên cung ở ngoài, còn có cái khác rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ. Một khi các ngươi cực thiên cảnh yêu tộc nhập vào thánh tông, như vậy chúng ta thì sẽ chịu đựng tam đại bá chủ thứ hai công kích, đây là chúng ta không chịu đựng nổi. Hơn nữa, các ngươi là yêu tộc, một khi gia nhập thánh tông đều sẽ gây ra vô số mâu thuẫn. Hỏa nhãn kim viên khẽ nhíu mày trở nên trầm tư. Bất quá, ta cũng biết như bồi dưỡng thánh tông như thế bồi dưỡng các ngươi. Thế nhưng các ngươi muốn độc lập một môn phái, dù sao các ngươi có thể là thiên yêu thần hậu rồi, nhập vào ta thánh tông cũng không thích hợp. Chúa công, ngươi là nói ở tiên giới thành lập môn phái. Này có thể được sao? Một khi bọn họ phi thăng đều sẽ tùy cơ xuất hiện ở tiên giới. Không sao, ta có biện pháp để bọn họ trực tiếp phi thăng đến môn phái. Mộ Dung Vũ cười cợt, lần này hắn được vật liệu thành lập hai cái truyền tống trận là thừa sức. Thánh tông ở Nam Lĩnh, cực thiên cảnh yêu tộc cũng ở Nam Lĩnh thành lập tông môn đi. Tiếp đó, bọn họ lại sau khi thương nghị một chút, như vậy lại qua mấy ngày. Ha ha, Mộ Dung lão đệ, lão ca lại sang đây xem ngươi. Thượng quan lão gia tử lãng sảng khoái âm thanh ở trang viên bên ngoài nhớ tới đến. Từ mấy ngày nay, ngoại trừ thượng quan Tinh Tinh liên tiếp tới chơi ở ngoài, đến tối chịu khó chính là thượng quan lão gia tử. Ha ha, lão ca cầu cũng không được. Mộ Dung Vũ đi ra ngoài, nhưng là phát hiện ngoại trừ thượng quan lão gia tử ở ngoài, còn có một ông già. Khi nhìn thấy ông lão này ở ngoài, Mộ Dung Vũ trong mắt không tự chủ được lóe qua một vệt tinh mang, bất quá lóe lên liền qua. Chỉ là thượng quan lão gia tử cùng ông lão kia lại há lại là người bình thường. Mộ Dung Vũ trong giây lát này tinh mang lóe qua, nhưng là bị bọn họ nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Diệp lão đầu, sợ là Mộ Dung Vũ đã phát hiện thân thể ngươi không thích hợp. Ta nói không sai chứ. Thượng quan lão gia tử cho Diệp lão đầu, cũng chính là ông lão kia truyền âm nói rằng. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì thực sự là một chuyện may lớn. Diệp lão đầu truyền âm nói rằng. Lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, cái này chính là ta bạn tri kỷ bạn tốt, Diệp gia tộc trưởng, ngươi có thể gọi hắn Diệp lão. Diệp lão. Mộ Dung Vũ đối với hắn hơi thi lễ một cái. Không nói hắn là thượng quan lão gia tử bạn tri kỷ bạn tốt, vẻn vẻn dựa vào thực lực của hắn cũng đã đáng giá Mộ Dung Vũ như vậy. Chí ít là tiên quân cảnh giới cường giả. Hơn nữa, hôm nay thượng quan lão gia tử đem hắn mang tới tựa hồ là có việc muốn nhờ. Lúc này, Mộ Dung Vũ đem hai người mời đi vào. Trong đại sảnh, ba người phân chủ khách ngồi xuống. Lão đệ, ta cũng không che lấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Diệp lão đầu trên thân thể có chút tật xấu, ngươi xem một chút có hay không thuận tiện giúp hắn nhìn một chút. Thượng quan lão gia tử trực tiếp nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Bên cạnh Diệp lão trên mặt cũng là lộ ra ước ao vẻ mặt nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng: "Mộ Dung Vũ lão đệ, không ngại ta cùng thượng quan lão đầu như vậy gọi ngươi chứ? Nếu như có thể, ngươi giúp ta nhìn. Lão già ta nhất định sẽ có thâm tạ." "Lão ca, Diệp lão đừng có khách khí như vậy. Ta này liền nhìn." Mộ Dung Vũ cười cợt. Diệp lão nhất thời đại hỉ. "Mộ Dung lão đệ, có muốn hay không làm cái gì chuẩn bị?" "Không cần, Diệp lão chỉ cần đưa tay qua đây để ta xem một chút là được rồi." Mộ Dung Vũ cười cợt. Thần niệm theo Diệp lão tay tiến vào trong cơ thể hắn, ở Diệp lão trong thân thể quay một vòng, Mộ Dung Vũ lông mày liền hơi nhíu lên. Quả thế, kỳ thực ở mới nhìn thấy Diệp lão thời điểm, Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến Diệp lão trên người dị dạng. Ở Diệp lão trên người điều tra một phen sau khi, Mộ Dung Vũ liền buông ra Diệp lão tay trở nên trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn mới mở mắt ra. "Mộ Dung lão đệ, ta thân thể này sẽ không có quá đáng lo chứ?" "Nếu như ta nói không sai, Diệp lão thân thể của ngươi phi thường nghiêm trọng. Nếu như không trị liệu, không cách nào sống quá 100 năm. Mộ Dung Vũ cau mày nói rằng. "Xác thực như vậy, không biết Mộ Dung lão đệ có biện pháp nào hay không?" Diệp lão gấp gáp hỏi. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. "Diệp lão, trên người ngươi tử khí ở nơi nào nhiễm đến? Càng là kinh khủng như thế." "Không sai, Diệp lão trên người đều là tử khí. Loại này tử khí cùng với trước Mộ Dung Vũ nhìn thấy tử khí không giống nhau, cực kỳ khủng bố." Lúc này, Diệp lão cả người cũng đã bị những này khủng bố tử khí cho hoàn toàn tập kích. Chính như Mộ Dung Vũ từng nói, nếu như không đem những này tử khí cho loại bỏ, Diệp lão là không cách nào sống quá 100 năm. Cũng may mà Diệp lão thực lực mạnh mẽ, bằng không hắn cũng sớm đã bị những này tử khí cho giết chết. Chỉ là, những này tử khí cũng thực sự khủng bố, lấy Diệp lão chí ít tiên quân cấp bậc sức mạnh, dĩ nhiên cũng không cách nào đem loại bỏ, ngược lại cả người đều bị tập kích. Lúc trước ở một cái cấm địa bên trong nhiễm phải, vừa bắt đầu thời gian chỉ là từng tia một, hầu như không thể nhận ra. Chỉ là, lấy năng lực của ta nhưng là không cách nào đem loại bỏ đi ra ngoài. Cuối cùng, nhiều năm sau khi liền biến thành dáng dấp như vậy. Những năm này cũng xem qua không ít thần y, thậm chí có thực lực mạnh mẽ hạng người ra tay giúp đỡ. Nhưng thủy chung không làm gì được những kia tử khí. Diệp lão thở dài một hơi, trong mắt lộ ra một vệt bi thương vẻ. Những này tử khí tuy rằng không có thượng quan lão ca kịch độc đáng sợ như vậy, thế nhưng là cũng không kém. Ta ngược lại thật ra có biện pháp đem loại bỏ. Chỉ là ngươi những này tử khí đã xâm nhiễm ngươi toàn thân, loại bỏ lên cực kỳ phiền phức. Hơn nữa thực lực ta vấn đề, e sợ cần một quãng thời gian rất dài. Nghe vậy, Diệp lão nhất thời đại hỉ. Thượng quan lão gia tử trên mặt cũng lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Có thể chỉ là tốt rồi. Ha ha! Diệp lão không nhịn được ha ha đại nở nụ cười. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 504. Ánh mắt. Diệp lão trên người toàn bộ bị tử khí xâm nhiễm, lấy Mộ Dung Vũ bây giờ sinh mệnh lực lượng, xác thực có thể mang chi tịnh hóa, loại bỏ. Thế nhưng chính như Mộ Dung Vũ từng nói, cũng cần thời gian nhất định. Chỉ là, những này tử khí tuy rằng khủng bố, thế nhưng ở sinh mệnh lực lượng bên dưới là không chỗ che thân, căn bản không đỡ nổi một đòn. Trên thực tế, cũng không cần thời gian quá lâu. Sở dĩ như vậy nói, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ là cố ý hành động. Dù sao, hắn có mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng, so với những cách được gọi là thần y còn cường đại hơn. Thế nhưng hắn cũng không muốn quá mức đột xuất. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chính là cái đạo lý này. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại vật liệu đã tập hợp đủ, hiện nay đối với hắn mà nói thành lập Thánh Tông trong lúc đó truyền tống trận mới là trọng yếu nhất, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. ta thực lực bây giờ có hạn, tuy rằng có thể loại bỏ Diệp lão những kia tử khí, thế nhưng cần rất nhiều thời gian, hơn nữa còn muốn phân mấy cái giai đoạn. Nghe vậy, Diệp lão nhất thời trở nên cao hứng. Hắn đều nhịn nhiều năm như vậy, hơn nữa nếu như loại bỏ không được vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Bây giờ nghe Mộ Dung Vũ nói có thể loại bỏ những kia tử khí, hắn còn có thể quan tâm thời gian lâu sao? Bất quá, ta hiện tại có chuyện quan trọng muốn rời khỏi một thoáng. Diệp lão giật nảy cả mình, bàn tay lớn một phen, nhất thời một cái bộc lộ ra khí thế khủng bố áo giáp xuất hiện ở trong tay hắn. Mộ Dung huyên đệ, đây là một cái vương binh cấp bậc áo giáp, sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên, đây chỉ là ta đối với ngươi báo thù một phần, chờ ngươi chữa khỏi ta sau khi, ta đều sẽ ngươi càng nhiều thù lao. Diệp lão cho rằng Mộ Dung Vũ đây là chối từ chi từ. Bởi vậy, sốt ruột bên dưới, vội vã lấy ra một cái vương binh. Vương binh cấp bậc phòng ngự áo giáp. Mộ Dung Vũ sững sờ, lúc nào vương binh như thế không đáng giá. Vương binh ở tiên giới đều cực nhỏ, mà thuộc về phòng ngự cấp bậc áo giáp loại hình càng là ít ỏi. Thậm chí có thể nói, một cái mạnh mẽ phòng ngự tính vương binh áo giáp, giá trị của bọn họ thậm chí ép thẳng tới quân binh. Lão đệ, ngươi xem. Thượng quan lão gia tử cũng là có chút nóng này, cũng là hiểu lầm Mộ Dung Vũ ý tứ. Diệp lão, thượng quan lão ca, các ngươi hiểu lầm. Ta không phải ý này. Ta quả thật là có việc gấp muốn xử lý một chút, bất quá trước lúc ly khai, ta sẽ đối với Diệp lão tiến hành giai đoạn thứ nhất loại bỏ tình hóa. Mộ Dung Vũ liền vội vàng nói. Ha ha, ta liền nói lão để ngươi không phải loại kia thấy chết mà không cứu người. Thượng quan lão gia tử lãng sảng khoái nở nụ cười. Mà Diệp lão nhưng là có chút lung túng. Mộ Dung lão đệ, đây là ngươi thù lao, ngươi trước tiên nhận lấy đi. Nói đem vương binh cấp bậc áo giáp đưa tới. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, không có chối từ trực tiếp thu rồi. Tuy rằng hắn thế Diệp lão tình hóa tử khí không cần bao lớn tiêu hao, thế nhưng cũng hầu như không thể là miễn phí không phải. Một khi Mộ Dung Vũ danh tiếng truyền ra đến, nay ngược lại là một cái phát tài chi đạo. Mộ Dung Vũ trong mắt đột nhiên sáng ngời. Nếu là hắn là thần y tin tức truyền đi, như vậy sau đó khẳng định có không ít người đến đây cần y, đến thời điểm các loại bảo vật tự nhiên lũ lượt kéo đến. Đây chính là so với trước bên ngoài mạo hiểm cái gì muốn tới đến nhanh cũng tương đối an toàn. Nhìn dáng dấp, chính mình cũng có thể làm một lần cái này thần y thánh thủ. Ăn, đợi đến quyết định truyền tống trận thời điểm sau khi bắt đầu tiếp trận. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua cái ý niệm này. Đã như vậy, vậy trước tiên bắt đầu giai đoạn thứ nhất trị liệu đi. Mộ Dung Vũ cũng không lập gì trực tiếp liền muốn bắt đầu. Trên thực tế, hắn là không kịp đợi phải đi về Thánh Tông. Được. Lúc này, Diệp lão liền ngồi xếp bằng xuống, Mộ Dung Vũ cũng ngồi xếp bằng ở phía sau hắn. Hai tay chống đỡ ở Diệp lão sau lưng, từng đạo sinh mệnh lực lượng chậm rãi tiến vào Diệp lão thân thể. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, tiến vào Diệp lão thân thể sinh mệnh lực lượng cũng không nhiều. Thế nhưng, dù cho là như vậy, những kia chiếm giữ ở Diệp lão trong cơ thể tử khí cũng là không đỡ nổi một đòn, gặp phải sinh mệnh lực lượng sau khi, liền trực tiếp bị tình hóa. Chuyên cua tôi gạt đứng nghe đóng ngoặt vuông cảm giác được sinh mệnh lực lượng khủng bố sinh mệnh lực lượng, Diệp lão là khiếp sợ. Mà kinh ngạc đồng thời, Diệp lão canh là vui mừng không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, những kia tử khí từ từ bị tình hóa. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp lão trong lòng vui mừng không thôi. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt đã thương biến thành màu trắng, cái trán càng là đổ mồ hôi. Một bộ tiêu hao quá độ dáng vẻ. Một phần mười hẳn là gần đủ rồi. Cảm nhận được Diệp lão trong cơ thể tử khí đã bị loại bỏ một phần mười, Mộ Dung Vũ liền thu tay về. Mộ Dung tiên sinh thực sự là quá cảm tạ ngươi rồi. Cảm nhận được thân thể mình ung dung không ít, khoảng cách tử vong cũng không phải như vậy gần sau khi, Diệp lão đứng lên biểu hiện cung kính đối với Mộ Dung Vũ hơi thi lễ một cái. Trong khi nói chuyện, xưng hô cũng là thay đổi. Hắn hiện tại nhưng là không còn dám gọi Mộ Dung Vũ vì là lão đệ. Hắn tin tưởng không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ thành tựu nhất định phải so với hắn còn cường đại hơn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt, một bộ tiêu hao quá độ dáng vẻ, Diệp lão đại xoay tay một cái tiên mạch nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Mộ Dung Vũ tiên sinh, ngươi trước tiên khôi phục một chút sức mạnh đi. Mộ Dung Vũ cũng không nói lời nào, trực tiếp liền đem tiên mạch cho cầm tới, tiếp theo liền xếp bằng trên mặt đất trên mặt khôi phục lên. Trên thực tế, tiêu hao quá đại vẫn như cũ là Mộ Dung Vũ giả ra đến. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ tiêu hao. Bởi vậy, nửa ngày sau khi, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Diệp lão, bên trong cơ thể ngươi tử khí đã bị ta tịnh hóa đại khái 1/10 dáng vẻ. Trong vòng mấy năm là tử khí là sẽ không tiếp tục tăng nhanh. Mang ta xong xuôi sự sau khi, lại trở về nơi này cho ngươi kế tục tịnh hóa. Mộ Dung Vũ nói rằng. Được rồi. Diệp lão cao hứng trả lời nói rằng. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện lần nữa một cái vương binh, là một cái chiến đao. Đây là ta trong lúc vô tình được ngoạn ý, đối với ta cũng không có tác dụng gì. Cũng không đáng giá, tiên sinh ngươi cầm dùng đi. Diệp lão đầu, ta nhưng là xưa nay không thấy ngươi hào phóng như vậy quá. Bên cạnh thượng quan lão gia tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Diệp lão. Vậy ta liền không khách khí. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền cầm. Những thứ này đều là trần kim A, không lấy thì phí. Hơn nữa, đều là vương binh. Coi như Mộ Dung Vũ chính mình chưa dùng tới, hắn còn có một cái thánh tông người đâu. Hơn nữa, Diệp lão chính là cái gì Diệp gia tộc trưởng. Có thể cùng thượng quan lão gia tử thâm giao người, e sợ cũng không đơn giản. Ha ha, ta cũng không sợ nói thẳng. Tính mạng của ta liền trưởng khống ở Mộ Dung tiên sinh trong tay. Một khi hắn phát sinh cái gì bất ngờ, ta nhưng là cũng không sống nổi mấy năm. Diệp lão nói phi thường trắng ra, nghe Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liên tục đảo mắt. Nói chuyện đồng thời, Diệp lão lại lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho Mộ Dung Vũ. Đây là một khối thẻ ngọc truyền tin, nếu như tiên sinh gặp phải cái gì chuyện nguy hiểm, chỉ cần bóp nát khối ngọc này giản, ta sẽ trước tiên chạy tới. Mộ Dung Vũ cũng không khách khí, trực tiếp liền thu lại. Trước lúc này, thượng quan lão gia tử cũng cho hắn một khối như thế thẻ ngọc. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng cho tới bây giờ không ngờ quá những ngọc giản này có hay không dùng. Dù sao, tiên giới thực sự là quá to lớn. Mặc dù Mộ Dung Vũ gặp phải nguy hiểm, bọn họ có thể hay không đúng lúc chạy tới cũng là cái vấn đề. Ngày thứ hai, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chuẩn bị rời đi thượng quan thế gia. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn rời khỏi. Đi nơi nào? Ta cũng đi. Thượng quan Tinh Tinh đi tới, nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Ngươi vẫn là khỏe mạnh ở nhà đi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn hiện tại nhưng là trở lại nam lính bên trong Thánh Tông. Hiện tại ngoại trừ hắn người của mình ở ngoài, nhưng là không muốn người ngoài biết. Tươi tốt, gần nhất ngươi tốt nhất không nên rời đi gia tộc. Những người kia có lẽ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lúc này, thượng quan thế gia tộc trưởng, thượng quan Đức cũng đi tới. Thượng quan Tinh Tinh bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ là mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút. Bất quá, không lâu sau đó nàng lại truyền âm cho Mộ Dung Vũ nói rằng. Khốn nạn, ngươi gọi ta ra ra vì là lão ca. Vậy ta chẳng phải là ải ngươi mấy cái bối phận. Ha ha, đây là tất yếu. Mộ Dung Vũ cười ha ha, sau đó từ biệt mọi người liền rời khỏi thượng quan thế gia. Hắn chính là cái kia gọi là Mộ Dung Vũ. Có người nói y thuật rất đáng gờm đây. Liền lão tộc trưởng đều bị hắn chữa khỏi. Đúng đấy, có người nói hắn mới huyền tiên cảnh giới, thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng là y thuật quá khủng bố. Tuổi trẻ tài cao a. Không biết hắn trần quý giá không mắc. Một khi sau đó có bị thương có thể hay không tìm hắn trị liệu đây. Có người nói. Hắn hiện tại nhưng là gia tộc chúng ta khách quý, liền tộc trưởng đều sẽ hắn khách khí, ngươi liền không nên nghĩ. Trên đường đi, thượng quan thế gia rất nhiều người đều quay về đi ngang qua mộ dung vũ nhị luận sôi nổi. Rời đi thượng quan thế gia cửa thành thời điểm, những kia đã từng ngăn cản quá mộ dung vũ những tên kia lúc này lại là dùng kính nể thấp thỏm bất an vẻ mặt nhìn mộ dung vũ. Đặc biệt cái kia đã từng đối với mộ dung vũ ra tay thượng quan dịch. Những người này dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này thủ vệ. Bất quá, tựa hồ bọn họ không thủ vệ còn có ít lời gì. Thượng quan dịch, sau đó vừa sáng ngươi cái kia mắt chó. Lần này may là mộ dung vũ cuối cùng vẫn là đi vào. Bằng không, một khi bị lão tộc trưởng biết ngươi đã từng ngăn cản khi hắn đi vào, ngươi coi như có 10.000 cái mạng cũng không đủ chết. Ở mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi rời đi, thượng quan thanh quay về thượng quan dịch quát lớn nói rằng. Thượng quan dịch ánh mắt lóe lên thần sắc kinh khủng, cũng ý thức được sự tình chỗ đáng sợ. Rời đi thượng quan thế ra một khoảng cách sau khi, mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trực tiếp tiến vào hà đồ lạc thư bên trong, sau đó cảnh sắc trước mắt loáng một cái. Sau một khắc bọn họ liền xuất hiện ở Nam Lĩnh Thánh Tông bên trong. Hả? Ngay khi mộ dung vũ xuất hiện ở Thánh Tông trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một ánh mắt không biết từ chỗ nào nhìn xuyên bầu trời, nhìn lại. Vào đúng lúc này, mộ dung vũ trên người tóc gáy trong nháy mắt nổ tung, da đầu cũng tê dại một thoáng. Chỉ là rất nhanh, loại cảm giác đó liền xuất hiện. Đạo kia ánh mắt vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng là trở nên ôn hòa lên, đối với mộ dung vũ cũng không có khủng bố áp bức. Tựa hồ, mơ hồ bên trong, mộ dung vũ còn cảm giác được đạo kia trong ánh mắt ẩn chứa thiện ý. Thiện ý. Mộ dung vũ lắc đầu nở nụ cười, lại nghĩ cảm giác một thoáng thời điểm, đạo kia ánh mắt nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Là ảo giác. Mộ dung vũ ngẩn ra. Dò ra thần niệm kiểm tra lên. Chỉ là để hắn thất vọng chính là hắn cái gì cũng không thấy. Vừa mới đạo kia ánh mắt tựa hồ chính là ảo giác giống như vậy. Tựa hồ xưa nay không từng xuất hiện. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Thành lập truyền tống trận. Hay là thực sự là ảo giác đi. Mộ dung vũ lắc đầu một cái. Lập tức liền đi tiến vào Thánh Tông trong đại điện. Cùng lúc đó Thánh Tông rất nhiều người bao quát Triệu Chỉ Tình, Trương Ngạo, Dương Mạn những này cấp bậc cường giả cũng dồn dập chạy về đến bên trong tòa Thánh Điện. Thánh Chủ. Nhìn thấy mộ dung vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trở về. Mọi người có vẻ cao hứng phi thường. Đặc biệt Triệu Chỉ Tình, lúc này nàng một đôi mắt đẹp càng là chăm chú nhìn mộ dung vũ. Mộ dung vũ nhìn Triệu Chỉ Tình trên mặt lộ ra áy náy mỉm cười. Cho tới nay, bọn họ tuy rằng đã xác định thân phận chỉ là mộ dung vũ hầu ở Triệu Chỉ Tình bên người thời gian nhưng là quá ít, mà Triệu Chỉ Tình nhưng xưa nay là không oán không hối hận. Mà sau khi phi thăng tiên giới sau khi Triệu Chỉ Tình càng là giúp mộ dung vũ quản lý Thánh Tông. Sau chuyện này, nhất định nhín chút thời gian cố gắng bồi Chỉ Tình. Mộ dung vũ trong lòng suy nghĩ nói rằng. Bất quá, hiện tại hắn chuyện quan trọng nhất vẫn là thành lập truyền tống trận. Thánh Tông phát triển không sai, này đều là các ngươi công lao. Mộ dung vũ đầu tiên là đối với mọi người một trận tán dương. Sau đó hắn liền thẳng vào đề tài chính. Đại gia cũng biết, phàm là hạ giới phi thăng giả, sau khi phi thăng xuất hiện địa vực là không cố định tùy cơ xuất hiện ở tiên giới. Bởi vậy, các ngươi, bao quát ta đều đang suy nghĩ một vấn đề, chúng ta Thánh Tông làm sao tiếp nhận hạ giới Thánh Tông đệ tử. Mọi người gật đầu, mấy ngày nay bọn họ đều đang suy nghĩ cái vấn đề này. Chỉ là thực lực của bọn họ đều không cao, đối với tiên giới nhận thức cũng không nhiều, căn bản là không có cách có thể tưởng tượng. Bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở mộ dung vũ thân lên. Mà lúc này mộ dung vũ trở về, lần thứ hai đàm luận cái vấn đề này, bọn họ ý thức được, hay là mộ dung vũ đã tìm tới giải quyết hạ giới Thánh Tông đệ tử phương pháp. Thánh chủ, ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đoan Mộc Thanh vẫn như cũ nhanh ngôn nhanh ngữ trực tiếp hỏi. Không sai. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Được, quá tốt rồi. Mọi người đều là trở nên kích động. Đối với bọn hắn tới nói, tiếp nhận tiên giới người trở thành thánh tông đệ tử, còn không bằng chỉ là tiếp thu hạ giới phi thăng đệ tử. Dù sao, hạ giới phi thăng lên đến người, bọn họ đều là thánh tông đệ tử. Căn bản không cần lo lắng bọn họ trung thành vấn đề. Hơn nữa, bọn họ thuộc về đồng môn, đối với thánh tông cũng có to lớn nhất lòng trung thành. Thậm chí Thánh Tông vốn là đệ tử, trong bọn họ phần lớn người cũng đã đem Thánh Tông xem là nhà của bọn họ. Có ai xảy ra bán nhà của chính mình? Có ai đối với nhà của chính mình không trung thành đây? Bởi vậy, khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói đã có biện pháp giải quyết sau khi tất cả mọi người là rất là cao hứng. Ta đều sẽ ở tiên giới Thánh Tông cùng hạ giới Thánh Tông thành lập một cái truyền tống trận đến thời điểm. Phàm là đạt đến thiên tiên cảnh giới tiên nhân có thể không cần phi thăng mà trực tiếp thông qua truyền tống trận truyền tống đến Nam Lĩnh đến. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Mộ Dung Vũ liền nói rằng. Kỳ thực, phi thăng không phi thăng đối với bọn họ những này tiên nhân là không khác nhau. Dù sao, phi thăng cũng chỉ là một lần nữa mở ra tiên môn thôi, cũng không có đặc biệt chỗ tốt. Bởi vậy, hạ giới thánh tông đệ tử thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống, đó là không bất kỳ tổn thất. Thánh chủ, chúng ta tiên giới người có thể thông qua truyền tống trận trở lại hoa hạ tu chân giới sao? Lúc này, một người hỏi. Bọn họ những này tuy rằng đã phi thăng đến tiên giới trở thành tiên nhân, hơn nữa thực lực còn có thể càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng hoa hạ tu chân giới chính là bọn họ quê hương, mỗi người đều sẽ tưởng niệm quê hương. Có thể thế nhưng sẽ có nhất định hạn chế, cụ thể làm sao thao tác, đợi đến thành lập truyền tống trận sau khi ta liền cân nhắc chuyện này. Mộ Dung Vũ gật đầu nói, truyền tống trận là nhất định phải hơn nữa hạn chế, bằng không, phi thăng sau khi người lượng lớn trở lại tu chân giới, sẽ nhiễu loạn tu chân giới trật tự. Trên nguyên tắc, chỉ cần là sau khi phi thăng, liền không cho phép lại trở về tu chân giới. Ngoài ra, chúng ta còn muốn ở Thánh Tông phủ cận thành lập một môn phái. Còn muốn thành lập môn phái. Mọi người lấy làm kinh hãi, không rõ vì sao nhìn Mộ Dung Vũ. Mặc dù là Triệu Chỉ Tình cũng là lấy làm kinh hãi. Đại gia không cần kinh ngạc, chúng ta chỉ nắm giữ một cái Thánh Tông chính là. Mà sắp sửa thành lập môn phái cũng là thuộc về ta một cái thế lực. Tin tưởng mọi người đối với cực thiên cảnh đều không xa lạ gì chứ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hỏi. Chúng ta đều đi vào cực thiên cảnh. Bất quá, thánh chủ, ngươi muốn thành lập môn phái này cùng cực thiên cảnh có quan hệ gì? Tư Mã Như Ngọc hỏi. Mọi người cũng là nhìn Mộ Dung Vũ đối với này rất là không rõ. Mặc dù nói, Mộ Dung Vũ nói sắp sửa thành lập môn phái cũng là thuộc về thực lực của hắn. Nhưng là, mọi người cũng không định quá Mộ Dung Vũ đã đem cực thiên cảnh cho thu phục. Kim Viên chính là cực thiên cảnh chi chủ. Bởi vậy, ta sắp sửa thành lập môn phái kỳ thực chính là đem cực thiên cảnh yêu tộc tiếp dẫn tới. Mộ Dung Vũ chỉ vào hỏa nhãn Kim Viên nói rằng, hắn là cực thiên cảnh chi chủ. Mọi người đều là khiếp sợ nhìn đứng thẳng ở hỏa nhãn Kim Viên một chút. Bọn họ đều biết hỏa nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu, hơn nữa còn biết hỏa nhãn Kim Viên vẫn xưng hô Mộ Dung Vũ làm chủ công, chính là Mộ Dung Vũ thu phục một cách thuộc hạ. Chỉ là, không ai biết hắn chính là cực thiên cảnh chi chủ. Không sai, hắn chính là cực thiên cảnh chi chủ Kim Viên, ngươi cũng chính là đứng đầu một phái, cùng ta địa vị là ngang ngửa, bên kia có tòa vị để cho ngươi. Mộ Dung Vũ chỉ vào bên cạnh làm nói rằng, hỏa nhãn Kim Viên khẽ lắc đầu tiến lên trước một bước, nhìn mọi người nói. Kim Viên trước tiên ở nơi này cảm ơn mọi người. Các ngươi cũng biết, ta chỉ là chúa công một cách thuộc hạ, chúa công vĩnh viễn là ta chúa công, điểm này là sẽ không thay đổi. Mà chúng ta cực thiên cảnh yêu tộc cũng toàn bộ đều là chúa công thuộc hạ. Mọi người tuy rằng đã toàn bộ đều là tiên nhân thế nhưng nghe được hỏa nhãn Kim Viên nói chuyện sau khi vẫn cảm thấy có chút chóng mặt. cực thiên cảnh là cái gì? Tuy rằng bọn họ lý giải không nhiều, thế nhưng bọn họ nhưng là biết cực thiên cảnh chính là cùng hoa hạ tu chân giới bình thường to nhỏ thế giới. Cực thiên cảnh sức mạnh cùng hoa hạ tu chân giới gần như thậm chí còn có thể vượt qua hoa hạ tu chân giới. Bất quá, nghĩ đến Mộ Dung Vũ là hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả, mọi người liền không như vậy chấn kinh rồi. Mộ Dung Vũ là không gì không làm được. Đây là bọn hắn ý nghĩ trong lòng, hơn nữa bọn họ cũng vẫn cảm thấy như vậy. Cái kia mới xây lập môn phái liền gọi làm Thiên Yêu Cung. Đây là Mộ Dung Vũ cùng Hỏa Nhãn Kim Viên đã sớm thương nghị tốt đẹp. Ý tứ rất rõ ràng, lấy từ Thiên Yêu Thần. Dù sao, Hỏa Nhãn Kim Viên được Thiên Yêu Thần truyền thừa, mà cực thiên cảnh yêu tộc khả năng là Thiên Yêu Thần trước đây thuộc hạ hậu duệ. Dương Mạn, Đoan Mộc Thanh các ngươi phụ trách thành lập Thiên Yêu Cung. Ăn quy mô cùng chúng ta Thánh Tông gần như là tốt rồi. Có vấn đề hay không? Mộ Dung Vũ hỏi. Không có vấn đề. Mọi người hồi đáp. Được, vậy là được động đi. Mộ Dung Vũ phất tay để bọn họ lui ra. Mặc dù là Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu mấy người cũng đã rút đi. Chỉ Tình, xin lỗi, ngươi cực khổ rồi. Mộ Dung Vũ đi tới Triệu Chỉ Tình bên người, ôm ấp nàng, dùng mang theo giọng áy náy nói rằng. Ta không có chuyện gì. Triệu Chỉ Tình y ôi tại Mộ Dung Vũ trong lòng cảm thấy phi thường thoải mái, rất có cảm giác an toàn, không khỏi mấy lần. Chỉ Tình, chúng ta kết hôn đi. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng. Triệu Chỉ Tình thân thể đột nhiên run lên, tiếp theo nàng liền ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt có chút đỏ bừng, thế nhưng càng nhiều nhưng là mừng rỡ. Cái này, nếu như ngươi vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể ăn một điểm trước tiên. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng dĩ nhiên thấp thỏm lên. Kết hôn sao? Triệu Chỉ Tình nhưng là có chút mờ mịt, cảm giác có chút quá đột nhiên. Mộ Dung, đời này, ta không phải ngươi không lấy chồng, ngươi là ta duy nhất phu quân. Chỉ là, hiện tại có chút quá đột nhiên, để ta nghĩ nghĩ kỹ sao? Triệu Chỉ Tình trong lòng tuy rằng mừng rỡ, bất quá cuối cùng vẫn là nói như thế. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chậm một chút lại kết hôn đi. Bất quá, ngươi là trốn không thoát ta lòng bàn tay. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, chỉ là Triệu Chỉ Tình nhưng là không thấy trong mắt hắn cái kia một vệt lóe lên liền qua vẻ thất vọng. Hừ, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta sẽ không rời đi ngươi. Triệu Chỉ Tình anh minh một tiếng. Rời đi thánh điện sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu cân nhắc ở nơi nào thành lập truyền tống trận. Lại bị từ chối. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút phiền muộn đối với Triệu Chỉ Tình từ chối. Mộ Dung Vũ mặc dù hơi nhỏ thất vọng, nhưng là cũng không trách Triệu Chỉ Tình. Hắn biết Triệu Chỉ Tình tâm ý. Hắn đột nhiên nói như vậy, xác thực là có chút đột nhiên. Triệu Chỉ Tình trong khoảng thời gian ngắn còn không thể nào tiếp thu được thôi. Đồng thời, Mộ Dung Vũ trong đầu lại xuất hiện một Lệ Nguyệt bóng người. Cái kia cùng hắn phát sinh quan hệ nữ nhân đến cùng là thân phận gì? Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu của hắn lại xuất hiện Vưu Mộng Thanh Thiến ảnh. Lần này, Mộ Dung Vũ chân tâm là có chút lo lắng. Chẳng lẽ mình liền như thế hoa tâm? Mộ Dung Vũ môn tự vấn lòng. Nhưng là, hắn nhưng là không cách nào trả lời. Tạm thời không thành thân cũng được, không phải vậy cũng không biết làm sao đối mặt các nàng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, đem những ý niệm này bóp chết ở trong lòng. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ lựa chọn một cái thung lũng thành lập truyền tống trận. Chọn lựa địa chỉ sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu luyện hóa những tài liệu kia. Luyện hóa vật liệu sau khi còn muốn đồng thủ thành lập truyền tống trận. Luyện hóa vật liệu cũng không phải khó. Dùng không tới thời gian một tháng, hắn cũng đã đem cái kia sắp tới 1 triệu cân vật liệu cho tinh luyện một phen, đem những kia tinh luyện. Chỉ là thành lập truyền tống trận nhưng là có chút độ khó. Bởi vì, truyền tống trận không phải đơn giản dung hợp những tài liệu kia là có thể, còn nhất định phải ở truyền tống trận trên có khắc họa ra rất nhiều phiền phức tối nghĩa trận pháp. Mộ Dung Vũ vốn là đối với trận pháp không thích, lâm thời nước tới chân mới nhảy cũng là không có khả năng lắm. Bởi vậy cuối cùng vẫn là Hà Đồ đi ra trực tiếp động thủ. Hà Đồ thực lực không mạnh thế nhưng đã khôi phục lại cảnh giới Đại La Kim Tiên, thực lực so với Mộ Dung Vũ còn cường đại hơn. Có Hà Đồ cái này tinh thông trận pháp tông sư cấp bậc tồn tại động thủ, tiên giới thánh tông cái này truyền tống trận không bao lâu nữa liền thành lập được rồi. Tiên giới thánh tông truyền tống trận thành lập thật sau khi, này còn không được, còn nhất định phải ở tu chân giới thánh tông thành lập từng cái truyền tống trận. Đã như thế, mới có thể trở thành một hoàn chỉnh truyền tống trận. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền không ngừng không nghỉ trở lại Hoa Hạ tu chân giới. Hả? Mới vừa trở lại tu chân giới, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được có gì đó không đúng, tựa hồ, Hoa Hạ tu chân giới không gian trở nên hơi hỗn loạn cùng không ổn định. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Đến từ những thế giới khác công kích. Bầu trời sao vô tận bên trong, ánh sao rạng rỡ, từng viên một lập lòe ánh sáng tinh tinh như treo lơ lửng trên vòm trời bên trên mã não giống như vậy, phát ra mỹ lệ ánh sáng cực kỳ vĩ mô cùng mỹ lệ. Ở vô tận trong tinh không, sao lốm đốm đầy trời, như ngân hà. Nếu như có người ở đây, có thể nhìn thấy ngân hà bên trong có từng cái lớn vô cùng tinh tinh. Những này lớn vô cùng tinh tinh cùng bình thường tinh tinh không giống nhau. Làm một ví dụ nói, bình thường tinh tinh cũng chỉ là to như nắm tay, mà những kia to lớn, tinh tinh, nhưng là còn như đại dương. Có thể tưởng tượng được sự chênh lệch giữa bọn họ lớn bao nhiêu. Nếu như là Dương Lâm loại này cấp bậc người ở trong tinh không, bọn họ có thể biết những kia to lớn, tinh tinh, là cái gì? Những kia chính là từng cái thế giới. Tu chân giới, tiên giới, thậm chí cái gọi là thiên giới. Những thế giới này đều tồn tại cùng tinh không bên dưới, chính là vùng sao trời này một phần. Tinh không thiên đệ bên dưới chỉ có một vùng sao trời. Mà 108.000 tu chân giới cùng 3.000 thế giới đều tồn tại cùng vùng sao trời này bên trong. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không dựa vào ở một khối. Dù sao, tinh không thực sự là quá to lớn. Ở nào đó một vùng sao trời bên trong 36 cái màu sắc khác nhau to lớn, tinh tinh, xoay quanh ở trong tinh không, giữa bọn họ với nhau có một đoạn thật dài khoảng cách, mặc dù ở trong hư không nhìn qua cũng tựa hồ khoảng cách không mấy ngàn tỷ dặm. Mà trên thực tế khoảng cách càng là này không mấy ngàn tỷ dặm vô số ngàn tỷ bị. Mà ở 36 cái đại tinh tinh quay chung quanh bên dưới, một cái thể tích so với 36 cái đại tinh tinh càng lớn hơn rất nhiều lần to lớn, tinh tinh, xoay quanh ở trọng kiếm. Chu vi 36 cái đại tinh tinh thật giống mọi người vần quanh giống như đem vần quanh ở bên trong. Cái này to lớn nhất, tinh tinh, chính là tiên giới. Còn bên cạnh 36 cái đại tinh tinh, nhưng là mỗi một cái tiên giới phía dưới 36 cái tu chân giới. Ngoài ra, ở tinh không không giống trong khu vực, đều sẽ có như vậy quang cảnh. Những kia đều là 3.000 tiên giới cùng tu chân giới. Trong chớp mắt, một con thổ bàn tay lớn màu vàng đột nhiên từ một người trong đó trong giới tu chân dò xét đi ra, xuất hiện ở tinh trong không trung, lớn lên theo gió, cấp tốc lớn lên. Không đến bao lâu, này con to lớn bàn tay lớn liền so với một người trong đó tu chân giới còn muốn lớn hơn. Đồng thời, bàn tay lớn dò ra, hoành lược vô số tinh không quay về cách đó không xa một cái khác tu chân giới liền mạnh mẽ đập tới. Ở cái bàn tay lớn này trước, cái kia tu chân giới như một cái tiểu bất điểm. Nếu là bị này con khủng bố bàn tay lớn cho đập trên, sợ là trong nháy mắt sẽ bị đập nát. Dù sao, loại này có thể hoành lược tinh không bàn tay lớn, sức mạnh đó là vô cùng khủng bố, hủy diệt một thế giới hoàn toàn không là vấn đề. Mộ Dung Vũ mới ra hiện tại Hoa Hạ trong giới tu chân, cũng cảm giác được Hoa Hạ tu chân giới không đúng chỗ. Hoa Hạ tu chân giới không gian tựa hồ trở nên không ổn định cùng vặn loạn cả lên. mà không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ làm ra phản ứng, một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt liền từ trên trời giáng xuống, cấp tốc hướng về Mộ Dung Vũ đánh xuống. Hơi thở thật là khủng bố. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Này cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, so với tiên quân sức mạnh đều khủng bố hơn, có thể so với tiên đế. Hoa Hạ tu chân giới tuyệt đối không chịu nổi như vậy công kích. Mộ Dung Vũ lúc này biến sắc. Mộ Dung Vũ, có người công kích Hoa Hạ tu chân giới. Có người công kích Hoa Hạ tu chân giới, mau mau phản kích, mau mau phản kích. Nhưng vào lúc này, Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên cái kia sốt ruột cấp thiết âm thanh không ngừng ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên đến. Khốn nạn! Mộ Dung Vũ tức giận cực kỳ, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở bản nguyên trong không gian. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ tiến vào bản nguyên không gian thời điểm, Mộ Dung Vũ đầu óc liền trong nháy mắt nổ một thoáng, tiếp theo trong đầu của hắn liền xuất hiện cái kia một bức mỹ lệ bao la tinh không quang cảnh. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không có thời gian đến cảm thán này vô tận tinh không mỹ lệ cùng đồ sộ, hắn toàn thân tâm thần đã bị con kia nhanh chóng đánh tới bàn tay lớn cho hấp dẫn tới. Cách nào hỗn độn đang công kích? Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, vô cùng phẫn nộ. Rất hiển nhiên, đòn công kích này người không phải trong tiên giới người, hơn nữa cái khác tu chân giới cường giả, vô cùng có khả năng là cái khác tu chân giới chấp phạt giả. Chỉ có bọn họ mới có thể mượn thế giới bản nguyên sức mạnh đạt đến công kích cái khác tu chân giới mục đích. Bằng không, những người khác căn bản không cái năng lực này. Bình thường người công kích căn bản là không có cách dò ra tu chân giới ở ngoài. Đương nhiên, mượn lực lượng bản nguyên chấp phạt giả nhưng không giống nhau. Không còn kịp suy tư nữa, đến cùng là tên khốn kiếp kia công kích Hoa Hạ tu chân giới, tức giận bên trong Mộ Dung Vũ lúc này liền ngưng tụ sức mạnh bản nguyên, ngưng tụ thành một bàn tay lớn, quay về con kia đánh giết mà đến bàn tay lớn liền mạnh mẽ oanh kích tới. Vô tận trong tinh không, kế con kia thổ bàn tay lớn màu vàng xuất hiện đánh về 36 cái trong giới tu chân, cái kia bộc lộ ra nhạt ánh sáng màu lam tu chân giới vỗ tới. Sau khi không lâu, một con bàn tay lớn màu đen đột nhiên từ cái kia màu lam nhạt trong giới tu chân nhanh chóng vỗ tới, nhanh chóng đón nhận con kia thổ bàn tay lớn màu vàng. Ầm. Hai bàn tay lớn đột nhiên ở trong hư không gặp gỡ, tiện đà mạnh mẽ va chạm ở một khối. Sức mạnh kinh khủng từ hai bàn tay lớn bên trong bạo phát tài ra. Cực kỳ khủng bố lực trùng kích lấy hai bàn tay lớn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng gợn sóng đi ra ngoài. Tư không không ngừng bị dập tắt, mặc dù là những ngôi sao kia, cũng ở này khủng bố lực trùng kích bên dưới trực tiếp bị dập tắt. Ngay khi này hai bàn tay lớn giao thủ trong nháy mắt, bao quát Hoa Hạ tu chân giới cùng với cái khác 35 tu chân giới đều mãnh liệt run rẩy một chút. Trong đó, cảm giác mãnh liệt nhất chính là Hoa Hạ tu chân giới cùng thổ bàn tay lớn màu vàng cái kia tu chân giới phong hỏa tu chân giới. Bất quá, hai cái bàn tay lớn dù sao cũng là ở vô tận trong tinh không giao thủ, sức mạnh dư âm tuy rằng khủng bố, thế nhưng khoảng cách mỗi một cái tu chân giới đều là ở là quá xa. Tuy rằng dập tắt rất nhiều tinh không cùng tinh tinh, thế nhưng là cũng chỉ là để mỗi một cái tu chân giới chấn động một chút mà thôi. Thậm chí, cái kia to lớn tiên giới đều không có chấn động một thoáng. Phong hỏa tu chân giới bên trong, bản nguyên bên trong không gian. Mạc Chí thân thể rung mạnh, trên mặt càng là lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao chặn lại rồi sự công kích của ta? Đây là không thể nào. Hắn không phải ở trong tiên giới bị người đuổi giết sao? Mạc Chí điên cuồng gào thét. Mạc Chí cũng chính là phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả, lúc trước cùng Mộ Dung Vũ ở Ngũ Chỉ Sơn đại chiến. Lấy kim tiên cảnh giới bị chỉ có thượng tiên cảnh giới Mộ Dung Vũ đánh bại, thậm chí mất đi vài món vương binh. Bị chỉ có thượng tiên cảnh giới so với mình còn kém Mộ Dung Vũ đánh bại, điều này làm cho Mạc Chí cảm giác được cực kỳ sự phẫn nộ cùng sỉ nhục. Bắt đầu từ ngày đó, Mạc Trế liền đem Mộ Dung Vũ xem thành chính mình tất phải giết người. Chỉ là, hắn cũng biết, Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, tương tự là tu chân giới chấp pháp giả, hắn muốn đánh giết Mộ Dung Vũ cũng không dễ dàng. Bởi vậy, nhiều năm trước tới nay, Mạc Trế cũng không hề động thủ, mà là vẫn ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Trước đây không lâu, khi hắn biết Mộ Dung Vũ chính đang tiên giới bị người đuổi giết thời điểm, nhưng là ập ủ lần này công kích. Chỉ là, nhưng là không nghĩ tới, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đúng lúc phản kích. Bằng không, vẹn vẹn dựa vào Mạc Trế lần này công kích, Hoa Hạ tu chân giới mặc dù không có bị vỡ tan. Như vậy, trong giới tu chân tu sĩ cũng tuyệt đối toàn bộ đều sẽ bị đánh chết, cũng không còn một cái sinh mệnh. Mạc Trế giết không được Mộ Dung Vũ, đã nghĩ xóa bỏ hắn vị trí Hoa Hạ tu chân giới, tâm địa càng là như vậy ác độc. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đúng lúc làm ra phản ứng, để sự công kích của hắn trực tiếp thất bại. Đương nhiên, làm chấp phạt giả, Mạc Trế đương nhiên biết mình là bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tống trở về chỗ ở mình tu chân giới. Chỉ là, Mạc Trế đánh chính là Mộ Dung Vũ không có đúng lúc trở về chủ ý. Chỉ cần Mộ Dung Vũ trở về trễ, Mạc Trế một trưởng này thì sẽ vỗ vào Hoa Hạ tu chân giới chi lên, mặc dù Mộ Dung Vũ cho dù phản ứng lại, làm ra phản ứng, cũng chống đối không được hắn này xúc lực đã lâu công kích. Mặc dù không cách nào xóa bỏ Hoa Hạ tu chân giới, cũng có thể đánh giết bộ phận người. Dù cho Mộ Dung Vũ chỉ là đã muộn trong nháy mắt làm ra phản ứng, Mạc Trế mục đích cũng đạt đến. Bởi vì, Mộ Dung Vũ ở tiên giới bị người đuổi giết, không thể nào như vậy nhanh truyền tống trở về. Chỉ là, Mạc Trế tình huống nhưng là xuất hiện sai lầm. Trong hư không, bàn tay lớn kia liên tục đấu ba đòn, mỗi một lần oanh kích đều bùng nổ ra khủng bố cực kỳ gợn sóng, đập vỡ tan tinh không, dập tắt tinh tinh. Thuộc về Viêm Hoàng tiên giới 36 cái tu chân giới cũng liên tiếp chấn động ba lần. Còn lại 34 cái tu chân giới chấp phạt giả cũng dồn dập bị kinh chuyển động. Hoa Hạ tu chân giới cùng Phong Hỏa tu chân giới lại làm lên. Có một cái chấp phạt giả nói rằng, Phong Hỏa tu chân giới cũng dám công kích Hoa Hạ tu chân giới. Rõ ràng là muốn chết. Có người cười lạnh nói rằng, Phong Hỏa tu chân giới vẫn luôn là xếp hạng lót đáy tồn tại. Có người nói khóa này chấp phạt giả rất hung hăng, lúc trước ở Ngũ Chỉ Sơn bị thực lực còn thấp hắn một cảnh giới Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả cho đánh bại, hàng này phỏng chừng không nuốt trôi khẩu khí kia đi. Ha ha, chỉ bằng bọn họ vẫn lót đáy mặt hàng, Hoa Hạ tu chân giới những kia có thể đều là biến thái. Một khi làm tức giận bọn họ, nói không chắc nhân gia liền trực tiếp giết tới cửa đi, đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Lại không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Phong Hỏa tu chân giới người thực lực phổ biến không mạnh, vẫn luôn là 36 cái tu chân giới lót đáy mặt hàng. Mà Hoa Hạ tu chân giới, nhưng vẫn ở đứng hàng đầu từng cái chấp phạt giả thực lực biến thái. Ở hồi lâu trước, Phong Hỏa tu chân giới một cái chấp phạt giả càng là bởi vì khiêu khích Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả trực tiếp bị Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả cho đánh giết. Mà chuyện này càng là tăng lên Phong Hỏa tu chân giới cùng Hoa Hạ tu chân giới trong lúc đó cừu hận. Thậm chí có thể nói, hai người bọn họ tu chân giới trong lúc đó cừu hận đã là thế cừu. Hai bàn tay lớn lần thứ hai ở trong tinh không đấu một cái, lập tức song song sụp đổ ra, biến mất ở trong hư không. Mà Mạc Trế cũng không công kích nữa. Mặc dù hắn công kích nữa, cũng là không làm gì được Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ có thể nói là đằng đằng sát khí, sát cơ trùng thiên. Phong Hỏa tu chân giới, Mạc Trế. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi, sát ý tràn ngập toàn bộ bản nguyên không gian, vô cùng khủng bố. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Truyền tống trận kiến được rồi. Mộ Dung Vũ cùng Mạc Trế trong lúc đó ăn oán, chỉ có thể coi là cá nhân ăn oán, hơn nữa cũng không quá mức. Mạc Chế chỉ có điều bị Mộ Dung Vũ đánh bại mà thôi, loại này tiểu ăn oán, người bình thường căn bản không thể nào sẽ trả thù. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là không nghĩ tới quá khứ nhiều năm như vậy, Mạc Chế lại vẫn ghi nhớ mối hận sự kiện kia. Hơn nữa, nhất làm cho Mộ Dung Vũ phẫn nộ chính là, Mạc Chế trả thù đã vượt qua ăn oán cá nhân, đem sự kiện tăng lên trên đến hai cái thế giới trong lúc đó ăn oán. Thử nghĩ một thoáng, nếu như Mộ Dung Vũ không có đúng lúc chạy về, sợ là toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới đều sẽ bị Mạc Chế cho xóa bỏ. Mặc dù Hoa Hạ tu chân giới có thể bảo tồn, như vậy Hoa Hạ trong giới tu chân cũng sẽ tử thương lượng lớn tu sĩ. Mạc Chế người này dĩ nhiên ác độc đến nỗi này, giết không được Mộ Dung Vũ, lại muốn đánh giết Hoa Hạ tu chân giới những người khác. Tên khốn kiếp này, không biết phong hỏa tu chân giới bản nguyên làm sao sẽ thừa nhận hắn, để hắn trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả. Hoặc là nói, phong hỏa tu chân giới xưa nay đã như vậy. Mộ Dung Vũ trong lòng phẫn nộ, sát cơ bắn tóe. Vào lúc này tức giận Mộ Dung Vũ, hầu như không nhịn được ra tay liền muốn công kích phong hỏa tu chân giới. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn là đem cái này điên cuồng ý nghĩ cho chấn đè ép xuống. Nếu là hắn ra tay, hắn cùng Mạc Chế khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa Mộ Dung Vũ biết, coi như hắn ra tay rồi, sợ là cũng không cách nào giết chết Mạc Chế. Dù sao, tên khốn kiếp này cũng là chấp pháp giả. Một khi Mộ Dung Vũ ra tay công kích, đều sẽ giết chết phong hỏa tu chân giới rất nhiều vô tội sinh mệnh, đây cũng không phải là Mộ Dung Vũ mong muốn. Mạc Chế, sau đó đừng cho ta ở tiên giới nhìn thấy, bằng không ta phải giết ngươi. Mộ Dung Vũ trong lòng phẫn nộ nói rằng. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, một khi hai người bọn họ ở tiên giới gặp gỡ, Mộ Dung Vũ vô cùng có khả năng đem Mạc Chế một đòn giết chết. Đã như thế, mặc dù Mạc Chế là chấp phạt giả cũng chạy trốn không được tử vong. Mạc Chế dĩ nhiên ra tay công kích Hoa Hạ tu chân giới, lần này có trò hay nhìn. Còn lại hơn 30 tu chân giới chấp phạt giả truyền âm cho nhau nói rằng. Có lực lượng bản nguyên, bọn họ hơn 30 tu chân giới tuy rằng cách xa nhau vô số tinh không, thế nhưng là có thể truyền âm cho nhau. Chính là đây chấp phạt giả năng lực. Không biết Hoa Hạ tu chân giới sẽ làm phản hay không kích. Có người nói. Có thể. Dù sao dù là ai bị người công kích cũng sẽ không trước mắt cơn giận này. Bất quá muốn đánh giết Mạc Chế, nhưng là có chút khó. Nếu là Mạc Chế trốn ở phong hỏa tu chân giới bên trong, Mộ Dung Vũ là không cách nào đánh chết, trừ phi đem toàn bộ phong hỏa tu chân giới cho tiêu diệt. Nếu như là ta nhất định mạnh mẽ phản kích. Dù cho đem phong hỏa tu chân giới đánh nát cũng là như thế. Có người nói, Mạc Chế, ngươi này phát điên đồ vật, ngươi muốn báo thù có thể hướng về phía ta đến. Dĩ nhiên đối với người bình thường ra tay, ngươi thực sự là khốn nạn. Chuyện hôm nay, ta Mộ Dung Vũ nhớ kỹ. Thế nhưng ta không phải ngươi loại này phát điên đồ vật, ta sẽ không công kích các ngươi phong hỏa tu chân giới. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng ở những nơi khác bị ta gặp phải, bằng không ta phải giết ngươi. Liền yêu mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh chậm rãi truyền ra ngoài, tràn ngập thô bạo, tràn ngập sát cơ, vang vọng vùng sao trời này. Phong hỏa tu chân giới bên trong, Mạc Chế tức giận không ngớt. Mộ Dung Vũ, hôm nay không cách nào đánh giết ngươi, là một cái hán thất, hắn chắc chắn phải chết. Mạc Chế cười lạnh trả lời. Ngươi tốt nhất rùa rụt cổ ở phong hỏa tu chân giới bên trong. Bằng không ngươi hẳn phải chết, dù cho là sư phụ của ngươi, dù cho là thiên phạt cung cũng không bảo vệ được ngươi. Ta Mộ Dung Vũ hôm nay ở đây xin thề, ta phải giết Mạc Chế. Phải giết Mạc Chế. Âm thanh xa xưa ẩn chứa cực kỳ kiên định, ẩn chứa cực kỳ ác liệt sát cơ. Hừ, ta chờ. Mạc Chế cười lạnh. Mộ Dung Vũ phẫn nộ rồi. Mà Mạc Chế làm sao chống đối phẫn nộ Mộ Dung Vũ? Có trò hay nhìn. Còn lại mọi người khà khà cười, đối với này cảm thấy rất hứng thú. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền thu hồi thần niệm. Sau đó thời khắc chú ý mạc chế bọn họ, chỉ cần phát hiện lại bị người công kích xu thế, lập tức thông báo ta. Mộ Dung Vũ đối với Hoa Hạ thế giới bản nguyên nói rằng. Lập tức, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền rời khỏi bản nguyên không gian, xuất hiện ở tu chân giới Thánh Tông bên trong. Nhìn dáng dấp sau đó muốn chú ý nhiều hơn tu chân giới mới được, bằng không, một khi bị công kích, Hoa Hạ tu chân giới liền nguy hiểm. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Như là hôm nay chuyện như vậy, Mộ Dung Vũ phản ứng nếu như chậm một nhịp, Hoa Hạ tu chân giới chết người liền hơn nhiều. Mà như là loại này đến từ những thế giới khác công kích, Mộ Dung Vũ cũng là không có cách nào. Hoa Hạ tu chân giới căn bản phòng ngự không được. Chỉ có thể dựa vào Hoa Hạ bản nguyên có thể đúng lúc làm ra phản ứng. Bất quá, làm Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả, Mộ Dung Vũ cũng là có thể cảm ứng được đến từ những thế giới khác công kích. Nếu như có thể ở tu chân giới ở ngoài bố trí một thoáng trận pháp vậy thì tốt. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ. Ở Hoa Hạ tu chân ký ở ngoài bố trí trận pháp, này không phải ý nghĩ gì lạ, bất quá Mộ Dung Vũ hiện tại không có thực lực này thôi. Chí ít, mặc dù là tiên giới những kia đại năng cũng là không cách nào bố trí như thế một cái to lớn trận pháp. Đây chỉ là một người trong đó vấn đề mà thôi, then chốt biết. Hoa Hạ tu chân giới lớn như vậy, muốn bố trí trận pháp, cái kia đến tiêu hao bao nhiêu vật liệu. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, cũng không biết lúc nào mới có thể tập hợp đủ những tài liệu này. Bởi vậy, tuy rằng đã từng có không ít người cũng đã có tương tự ý nghĩ, thế nhưng những này trong giới tu chân, nhưng là xưa nay không ai có thể thành công bố trí trận pháp. Bên trong tòa thánh điện, Mộ Dung Vũ trực tiếp ngồi ở thánh chủ vị trí bên trên. Mà Thánh Tông hiện tại Thánh Chủ Lý Lăng nhưng là đứng ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Ha ha, thúc thúc, cái kia truyền tống trận thành lập thật sau khi là ta không phải có thể phi thăng. Lý Lăng ha ha cười lớn nói. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Lý Lăng. Ngươi người nối nghiệp bồi dưỡng được rồi. Tất yếu, ta những năm này không phải là ở bồi dưỡng người nối nghiệp sao? Yên tâm được rồi. Người này tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là có vấn đề, ta tự mình từ tiên giới trở về đem hắn đánh gục. Lý Lăng tràn đầy tự tin nói rằng. Hàng này từ trước đến giờ đối với thánh chủ vị trí không nóng lòng, chỉ là muốn phi thăng. Chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ nói một câu, nhưng là chậm chạp không cách nào phi thăng, điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Mộ Dung Vũ gật đầu. Hắn hiện tại là chấp phạt giả Thánh Tông là không thể nào suy sụt. Nếu là thật có xuất hiện loại kia có vấn đề người, không giống nhau. Không chờ Lý Lăng ra tay, Mộ Dung Vũ là có thể đem tiêu diệt. Dù sao, ai cũng không muốn nhìn mình một tay thành lập môn phái chôn vùi ở tại hắn nhân thủ bên trong. Đã như vậy, vậy thì phi thăng đi. Theo ta đi thành lập truyền tống trận. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền rời khỏi thánh điện. Mà Lý Lăng cũng là vô cùng phấn khởi tùy tùng mà đi. Vật liệu là cũng sớm đã luyện hóa được rồi, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ ở Thánh Tông bên trong tìm tới thích hợp thành lập truyền tống trận địa phương thời điểm, Hà Đồ liền đi ra trực tiếp bắt đầu động thủ thành lập truyền tống trận. Không đến bao lâu thời gian, truyền tống trận cũng đã thành lập được rồi. Chỉ cần đạt đến thiên tiên cảnh giới liền có thể thông qua truyền tống trận phi thăng tiên giới. Đối với truyền tống trận, Mộ Dung Vũ không có cái gì quy củ, chỉ có như thế một cái. Đương nhiên kỳ thực này một quy củ cũng là không cần. Bởi vì Hà Đồ ở thành lập truyền tống trận thời điểm đã ở truyền tống trận bên trên làm ra hạn chế. Phàm là thực lực không đủ người là không cách nào tiến vào truyền tống trận. Mặc dù tiến vào cũng sẽ bị truyền tống trận đá ra. Đến đây truyền tống trận đã thành lập xong xuôi. Các ngươi trước tiên không cần loạn đến, ta trước tiên thử xem truyền tống trận. Mộ Dung Vũ nhìn Lý Lăng một chút, sau đó một con liền tiến vào truyền tống trận bên trong. Bạch! Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác mắt tối sầm lại, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở tiên giới Thánh Tông truyền tống trận chi lên. Cũng không có vấn đề chứ. Đối với loại này truyền tống, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã quen thuộc, lúc này hắn nhưng là hỏi Hà Đồ nói rằng. Không thành vấn đề, chỉ cần không có đụng phải công kích, truyền tống trận là không bất cứ vấn đề gì. Hà Đồ cũng là lộ ra nụ cười nói rằng. Tốt như vậy, bắt đầu từ hôm nay, hạ giới Thánh Tông người liền có thể thông qua truyền tống trận phi thăng tiên giới. Mộ Dung Vũ lần thứ hai thông qua truyền tống trận trở lại tu chân giới Thánh Tông sau khi, liền đem việc này bàn giao cho Lý Lăng. Cho tới Lý Lăng sắp xếp như thế nào Thánh Tông? Mộ Dung Vũ nhưng là không có nhiều nòng, dù sao đây là Lý Lăng sự tình. Mộ Dung Vũ hiện tại đã buông tay mặc kệ tu chân giới Thánh Tông, trừ phi Thánh Tông đến bước ngoặt sinh tử, hoặc là có người xúc động Mộ Dung Vũ. Trải qua này thời gian mấy tháng, ở Thánh Tông rất nhiều đệ tử nỗ lực bên dưới Thiên Yêu Cung cũng đã là đúng vậy kiến tạo được rồi. Lại tiêu tốn một chút thời gian sau khi, Mộ Dung Vũ cũng ở Thiên Yêu Cung bên trong dựng một cái truyền tống trận. Kim Viên, chúng ta trở lại cực thiên cảnh một chuyến. Mộ Dung Vũ mang tới Kim Viên trở lại cực thiên cảnh bên trong. Cực thiên cảnh vẫn như cũ không có chuyện gì, ma tông bên kia hay là còn không chênh lệch đến bọn họ người bị đánh giết nguyên nhân, đến nay không ai đứng ra can thiệp, điều này cũng làm cho cực thiên cảnh vẫn yên tĩnh. Đang nhìn đến hỏa nhãn Kim Viên từ tiên giới sau khi trở về, đông đảo yêu vương càng là vui mừng nhảy nhót. Tiêu tốn một chút thời gian, Mộ Dung Vũ dựng thật cực thiên cảnh truyền tống trận. Đến nay, hai cái truyền tống trận cũng đã dựng tốt. Bạch, bạch, bạch. Thiên Yêu Cung phương hướng, truyền tống trận không ngừng phát ra từng đạo ánh sáng. Từng cái yêu vương không ngừng đột nhiên xuất hiện từ cực thiên cảnh bên trong đi tới tiên giới. Chính là đây tiên giới, chính là đây tiên giới a. Khi cảm giác được chu vi nồng nặc cực kỳ tiên linh khí thời điểm, rất nhiều yêu vương dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt. Ở Mộ Dung Vũ cùng hỏa nhãn Kim Viên đánh giết cực thiên cảnh chi chủ trước, toàn bộ cực thiên cảnh yêu vương thậm chí không có bán tiên nhân vật cấp bậc này. Một khi xuất hiện loại này cấp bậc yêu vương, sẽ bị cái kia cái gọi là cực thiên cảnh chi chủ giết chết. Bởi vậy, vô số năm tới nay, đông đảo yêu vương đều liều mạng áp chế tu vi của chính mình, chỉ là không muốn chết mà thôi. Chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày bọn họ có thể phi thăng tiên giới. Bây giờ, bọn họ có thể phi thăng tiên giới, có thể nào không cho bọn họ kích động? Có thể nào không cho bọn họ lệ rơi đầy mặt? Không đến bao lâu, liền có mấy vạn thiên tiên cảnh giới yêu vương xuất hiện ở Thiên Yêu Cung bên trong. Mà càng nhiều yêu vương càng là cuồn cuộn không dứt thông qua truyền tống trận truyền tống đến Thiên Yêu Cung bên trong càng ngày càng nhiều. Thánh Tông cùng cực thiên cảnh vấn đề cơ bản giải quyết. Trong hư không, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đứng ở một khối, nhìn Thiên Yêu Cung phương hướng, Mộ Dung Vũ chậm rãi nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 508. Chỉ tình cùng mộng thanh rời đi. Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung truyền tống trận đã kiến được. Ở Hoa Hạ tu chân giới Thánh Tông đệ tử cùng cực thiên cảnh yêu vương cũng không ngừng thông qua truyền tống trận tiến vào tiên giới. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đem tiên giới đại khái tình huống cho truyền phát ra ngoài, thậm chí ở phía sau mua có quan hệ giới thiệu tiên giới thư tịch loại hình. Để Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung người đại khái tìm hiểu một chút bên ngoài tiên giới. Thời gian, loáng một cái quá khứ mấy năm. Trong quá trình này, tu chân giới cùng cực thiên cảnh đạt đến thiên tiên cảnh giới người hoặc là yêu vương trên căn bản đã phi thăng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không lại hạn chế lưỡng đệ tử của đại môn phái rời đi Nam Lĩnh. Dù sao Nam Lĩnh tuy rằng nguy hiểm, Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung kẻ địch tuy rằng mạnh mẽ. Chỉ là nơi này nhưng là Nam Lĩnh. Cao hơn cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả là không dám thâm nhập Nam Lĩnh. Một khi có tiên vương hoặc là tiên vương bên trên cường giả xuất hiện, lập tức sẽ chịu đến vô tình xóa bỏ. Mà Mộ Dung Vũ sở dĩ để hai phái người rời đi môn phái đến tiên giới rèn luyện, điều này là bởi vì hắn biết, Nếu là suốt ngày chờ ở bên trong môn phái cũng không phải tu luyện biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, lúc này Thánh Tông bên trong cũng đã có 5.000 cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. Những người này đều là lúc trước Mộ Dung Vũ ở La Thiên Môn thời điểm thu lấy ôn tuyền thời điểm cho thu vào đến. Ở phá tiên đan dưới tác dụng, thực lực của những người này đã toàn bộ tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Ở Nam Lĩnh bên trong, 5.000 cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả đủ để bảo vệ đạt được hai đại môn phái an toàn. Mà lại Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung đệ tử cũng đang nhanh chóng trưởng thành bên trong. Ngoại trừ phá tiên đan những đan dược này ở ngoài, còn có Niết Bàn Đan. Đương nhiên, Niết Bàn Đan cũng không phải mỗi cái đệ tử đều có tư cách được. Dù sao, loại đan dược này thực sự là quá mức nghịch thiên. Muốn có được Niết Bàn Đan cải thiện thể chất của chính mình. Có thể thế nhưng ngươi nhất định phải đạt đến được Niết Bàn Đan điều kiện. Thánh Tông bên trong Triệu Chỉ Tình, trưởng lão, Dương Mạn, Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều đã dùng quá Niết Bàn Đan cải thiện thể chất, từng cách đều đã biến thành thiên tài. Mà mới phi thăng không lâu Lý Lăng đang uống Niết Bàn Đan cải thiện thể chất sau khi liền rời khỏi Thánh Tông đi ra bên ngoài tiên giới lang bạt đi tới. Người này thực sự không phải cái yên ổn chủ. Ngoài ra, Lý Húc, Tiểu Vượn Vương mấy người cũng đã sớm rời đi Thánh Tông. Thế nhưng chưa kịp cho bọn họ Niết Bàn Đan cải thiện thể chất. Mộ Dung, ta nghĩ ta cũng cần đi tiên giới rèn luyện một thoáng. Ngày đó Triệu Chỉ Tình tìm tới Mộ Dung Vũ chậm rãi nói rằng. Ngươi xác định. Mộ Dung Vũ nhìn Triệu Chỉ Tình hỏi. Triệu Chỉ Tình gật gù. Ở tu chân giới ta cơ bản không đi ra bên ngoài lang bạc quá. Tuy rằng thực lực vẫn tăng lên thế nhưng ta rèn luyện rất ít. Mà tiên giới so với tu chân giới đại nhiều như vậy, thực lực mạnh mẽ hạng người thực sự là quá nhiều. Tuy rằng so với tu chân giới càng tàn khốc hơn thế nhưng cũng phải so với tu chân giới muốn phong phú hơn nhiều. Ta muốn đi mở mang kiến thức một chút tiên giới, phong phú một thoáng chính mình rèn luyện. Hơn nữa, hiện tại ta cùng ngươi sự chênh lệch có chút lớn. Triệu Chỉ Tình chậm rãi nói rằng. Lúc này Triệu Chỉ Tình thực lực cũng miễn cưỡng đạt đến thượng tiên cảnh giới mà thôi, này hay là bởi vì nàng phi thăng tới tiên giới cũng có một khoảng cách. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại là huyền tiên cảnh giới, cùng Triệu Chỉ Tình có hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Mà thực tế sức chiến đấu, Mộ Dung Vũ càng là đã đạt đến cảnh giới đại la kim tiên, cùng Triệu Chỉ Tình chênh lệch càng to lớn hơn. Nhìn Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Vũ vốn là muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng không có nói. Hắn giải Triệu Chỉ Tình tính cách, một khi nàng quyết định cái gì, là sẽ không thay đổi. Thực lực ngươi không cao, liền như vậy đi ra ngoài, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Như vậy đi, ta cũng sắp sửa rời đi Thánh Tông, không bằng ngươi ta đồng thời được rồi. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là không yên lòng nói. Triệu Chỉ Tình lắc đầu. Đừng, ở bên cạnh ngươi có ngươi bảo vệ không đạt đến ta rèn luyện mục đích. Hơn nữa, ta không muốn chỉ là làm một cái bình hoa. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, không nói gì nói rằng. Ngươi rất đẹp, thế nhưng ngươi tuyệt đối không phải bình hoa. Những năm này ngươi không phải đem Thánh Tông quản lý rất tốt sao? Hơn nữa, lúc trước ở tu chân giới thời điểm, ngươi nhưng là quản lý Thanh Huyền Phong, ngươi có thể lực lớn lắm. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút thẹn thùng. Ở quản lý phương diện này bên trên, Mộ Dung Vũ cũng thật là không kịp Triệu Chỉ Tình. Sự thực rất rõ ràng, bởi vì Mộ Dung Vũ hầu như đều là làm hất tay trưởng quỹ. Mà Triệu Chỉ Tình ở phương diện này tuyệt đối là nhân tài. Hơn nữa Triệu Chỉ Tình thể chất chính là tiên linh thể, tu luyện lên tốc độ cực nhanh, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Ta đã quyết định. Triệu Chỉ Tình kiên quyết nói rằng. Được rồi. Mộ Dung Vũ không khuyên nữa nói, chỉ thấy hắn bàn tay lớn một phen, trong tay liền xuất hiện một cái bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức áo giáp. Đúng vậy, Diệp Lão đưa cho Mộ Dung Vũ cái kia một cái vương binh cấp bậc áo giáp. Này một cái chính là vương binh cấp bậc áo giáp, ngươi giọt nhỏ máu sau khi liền có thể thu vào trong cơ thể. đồng thời có thể theo ngươi tâm niệm mà biến ảo không giống dáng vẻ. Mộ Dung Vũ đem vương binh áo giáp đưa cho Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình cũng không khách khí, trực tiếp đem áo giáp nhận lấy, sau đó nhỏ máu nhận chủ sau khi, liền thu vào trong cơ thể. Thấy thế, Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm. Có vương binh cấp bậc áo giáp bảo vệ, Triệu Chỉ Tình chỉ cần không phải gặp phải thực lực quá mức khủng bố cường giả, nàng an toàn có ít nhất bảo đảm. Chỉ Tình, ta trước đã nói sự tình ngươi đương nhiên là thật, không suy tính một chút sao? Mộ Dung Vũ đem Triệu Chỉ Tình ôm vào trong ngực, hỏi. Ta hiện tại còn không quyết định, đợi ta sau khi quyết định, ta lập tức sẽ gả cho ngươi. Ngươi hiện tại làm sao đột nhiên như vậy cuống lên? Có phải là muốn nữ nhân? Triệu Chỉ Tình mặt mang nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đại quĩnh. Ta lại không phải sắc dược, ngươi vẫn cùng ở bên cạnh ta, ta nhưng là vô danh không phân cho ngươi, ta cảm thấy có chút thẹn với ngươi mà thôi. Coi như chỉ là như vậy, ta cũng thỏa mãn. Còn nhớ năm đó phụ thân ta bổng đánh Uyên Ương sự tình sao? Ngươi vào lúc ấy còn được người gọi là rác rưởi đây. Triệu Chỉ Tình cười nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Lúc trước nói hắn rác rưởi những người kia, nói không chắc có mấy người đã chết rồi. Dù sao bọn họ không phải tu sĩ, mặc dù là võ giả, hiện tại cũng quá khứ thời gian dài như vậy, có mấy người sợ là đã chết rồi. Có ý gì à? Ngươi hiện tại dép bỏ ta. Mộ Dung Vũ trừng mắt Triệu Chỉ Tình. Ta làm sao sẽ dép bỏ ngươi đây? Đúng là ngươi, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh. Ngày khác thành tựu nhất định bất phàm, chỉ cần ngươi không chê ta là tốt rồi. Triệu Chỉ Tình thăm thắm nói rằng. Đứa ngốc, ta làm sao sẽ ghét bỏ ngươi đây? Chỉ cần ta không chết, ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi, bởi vì ngươi vĩnh viễn là người đàn bà của ta, điểm ấy là sẽ không thay đổi. Mộ Dung Vũ có chút bá đạo nói rằng. Triệu Chỉ Tình trắng Mộ Dung Vũ một chút, tiện đà thăm thắm nói rằng. Mộ Dung, ngươi rất ưu tú, ngoại trừ ta ở ngoài, nói vậy còn có nữ tử cũng yêu thích ngươi chứ? Mộ Dung Vũ đau cả đầu. Này tính là gì? Ở cùng người đàn bà của chính mình đàm luận có hay không có những nữ nhân khác yêu thích chính mình? Cũng thiệt thòi Triệu Chỉ Tình dám nói thẳng đổi làm là Mộ Dung Vũ, lúc này sợ là vô cùng khó chịu. Cũng chỉ có ngươi cảm thấy như vậy mà thôi. Mộ Dung Vũ cười hì hì nói rằng, chỉ là trong đầu của hắn nhưng là hiện ra Vưu Mộng Thanh cùng Mục Lệ Nguyệt thiến ảnh. Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Vũ là cảm giác được nàng có chút yêu thích chính mình. Mà Mục Lệ Nguyệt cái này cùng mình phát sinh quan hệ nữ nhân. Mộ Dung Vũ nhất thời đau đầu cực kỳ. Theo ta được biết còn có một cái nha. Thanh muội. Triệu Chỉ Tình dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ một mặt rất bình tĩnh dáng vẻ. Nàng yêu thích ta, mắc mớ gì đến ta? Lẽ nào ngươi không thích nàng? Triệu Chỉ Tình có chút kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Vũ đang muốn trả lời thời điểm Triệu Chỉ Tình rồi lại nói chuyện, mà Triệu Chỉ Tình nói chuyện, suýt chút nữa để Mộ Dung Vũ thổ huyết. Ta nhưng là không ngại nha, nếu như ngươi thật sự muốn nữ nhân, vậy thì đi tìm Thanh Muội ba, ta nghĩ, nàng sẽ không từ chối ngươi. Mộ Dung Vũ lảo đảo một cái, hầu như suýt ngã xuống. Ngươi đây là gọi ta làm ngoài giá thú tình sao? Triệu Chỉ Tình sắc mặt hơi đỏ lên. Thanh Muội người không sai, chủ yếu nhất chính là nàng yêu thích ngươi. Ngươi nếu như ở làm loạn còn không bằng cùng Thanh Muội đồng thời đây tỉnh ngươi ở bên ngoài làm loạn. Mộ Dung Vũ đại giác oan uổng. Ta nào có làm loạn. Hì hì, mặc kệ ngươi loạn không làm loạn, mặc kệ ngươi sau đó có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều chỉ có thể làm to. Hơn nữa, ngày mai ta liền cùng Thanh Muội cùng rời đi Thánh Tông nha. Nói chuyện đồng thời Triệu Chỉ Tình rời đi Mộ Dung Vũ ôm ập, nhẹ nhàng đi. Mộ Dung Vũ ở tại chỗ, tư tưởng luôn mãi trước sau không biết Triệu Chỉ Tình làm cái gì vượt. Bất quá, nằm ở nam nhân bản tính, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút mừng rỡ. Đương nhiên, không phải nói Triệu Chỉ Tình số lượng lớn như vậy, Mộ Dung Vũ liền muốn đi bên ngoài tìm một cái hậu cung nữ nhân. Ngươi ngày mai cùng Chỉ Tình cùng rời đi Thánh Tông. Ở Triệu Chỉ Tình đi rồi, Mộ Dung Vũ tìm tới Vưu Mộng Thanh hỏi. Vưu Mộng Thanh gật đầu. Đại Lưu Manh, ngươi là không nỡ lòng bỏ sao? Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ. Ta nói, ngươi có thể hay không thay cái xưng hô, ta tốt xấu cũng là Thánh Tông Thánh Chủ, càng là Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả. Ta liền yêu thích, ngươi có thể làm gì ta? Vưu Mộng Thanh cười đắc ý. Không thể đem ngươi như thế nào, ngươi ngày mai muốn rời khỏi, này một món binh khí sẽ đưa cho ngươi kề bên người đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ tay phát hiện một cái trường kiếm bộc lộ ra mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng. Đây là một cái vương binh. Mộ Dung Vũ đem đưa cho Vưu Mộng Thanh. Trước sở dĩ chỉ cho Triệu Chỉ Tình một chiêu kiếm vương binh cấp bậc phòng ngự áo giáp, mà không cho nàng vương binh, điều này là bởi vì Triệu Chỉ Tình trong tay đã có vương binh. Mà Mộ Dung Vũ trong tay thêm ra đến cái kia một cái vương binh, hắn vốn là dự định đặt ở Thánh Tông làm trấn phái pháp bảo. Chỉ là khi hắn biết được Vưu Mộng Thanh cũng phải rời đi Thánh Tông đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, liền quyết định đem vương binh giao cho Vưu Mộng Thanh. Này quá quý trọng, ta không thể tiếp thu. Vưu Mộng Thanh nhất thời có chút tay chân luống cuống. Nàng là biết vương binh quý hiếm cùng quý trọng. Cho ngươi, ngươi liền cầm, nếu là ngươi đi ra ngoài không muốn sống trở về, vậy thì đừng tiếp thu. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Đồng thời đem vương binh hướng về Vưu Mộng Thanh trong tay bịt lại, sau đó nghênh ngang rời đi. Vưu Mộng Thanh vành mắt ửng đỏ nhìn Mộ Dung Vũ rời đi bóng lưng. Đại Lưu Manh, ngươi là quan tâm ta nhất định sẽ cùng Chỉ Tình tỷ bình an trở về. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Theo dõi. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh song song rời đi Thánh Tông đến tiên giới đi rèn luyện. Ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, Thánh Tông cũng không có thiếu người đi ra ngoài rèn luyện, thậm chí Đoan Mộc Thanh mấy người cũng đã rời đi Thánh Tông. Đương nhiên, làm Thánh Tông trưởng lão cấp bậc tồn tại, bọn họ cũng sẽ không toàn bộ rời đi Thánh Tông. Dù sao Thánh Tông sự tình còn cần bọn họ xử lý. Mộ Dung Vũ người thánh chủ này không ở Thánh Tông, nếu là đại đội trưởng lão hộ pháp đều không ở, một khi Thánh Tông xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào xử lý. Đương nhiên Thánh Tông đã đi tới quý đạo, bình thường là không cần bọn họ ra tay quản lý. Giống như vậy, ở Dương Mạn những trưởng lão này bên dưới, còn có rất nhiều ngoại môn trưởng lão hộ pháp loại hình, bọn họ đủ để xử lý chuyện bình thường vụ. Ngày đó, Mộ Dung Vũ cũng rời đi Thánh Tông. Cùng hắn đồng thời vẫn như cũ là tiểu tử Đại Hắc Cầu cùng với Hỏa Nhãn Kim Viên. Hỏa Nhãn Kim Viên hàng này đã là Thiên Yêu Cung cung chủ, thế nhưng là vẫn như cũ lựa chọn đi theo Mộ Dung Vũ bên người. Trên thực tế, Hỏa Nhãn Kim Viên mặc dù là Thiên Yêu Cung cung chủ, thế nhưng hắn cùng với Thiên Yêu Cung hết thảy yêu vương đều biết chân chính người trưởng khống không phải Hỏa Nhãn Kim Viên, mà là Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là cung cấp tài nguyên loại hình đi, tuy rằng trưởng khống Thiên Yêu Cung, thế nhưng cũng không có nhúng tay Thiên Yêu Cung sự vụ. Thế nhưng, dù cho là như vậy, bao quát Hỏa Nhãn Kim Viên ở bên trong cực thiên cảnh yêu vương đều là thần phục Mộ Dung Vũ. Bởi vì, bọn họ biết, nếu là không có Mộ Dung Vũ, sẽ không có bọn họ hôm nay. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại trưởng khống hai đại môn phái, Hỗn Độn Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung. Tuy rằng, hiện tại này hai đại môn phái thực lực còn không mạnh, thế nhưng chỉ cần dành cho thời gian nhất định, này hai đại môn phái nhất định sẽ quật khởi mạnh mẽ. Độc Châu Thượng Quan Thế Gia đều sắp thời gian 10 năm, không biết Mộ Dung tiên sinh hiện tại ở nơi nào. Một tòa trong trang viên, Diệp Lão cùng Thượng Quan Lão gia tử tụ tập cùng một chỗ, vừa uống trà, vừa cảm thán. Thượng Quan Lão gia tử trừng Diệp Lão một chút, bất đắc dĩ nói. Diệp Lão đầu, ngươi lời này đều nói rồi ngàn vạn lần, ngươi có thể hay không thay cách lời kịch. cả ngày nói ngươi không phiền, ta đều phiền. Từ lúc Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, Diệp lão cũng không hề rời đi Thượng Quan Thế Gia, không phải hắn không muốn rời đi, hoặc là nói Thượng Quan Thế Gia có đặc biệt gì hấp dẫn hắn địa phương. Mà là, hắn là đang lo lắng Mộ Dung Vũ không biết khi nào trở về. Mộ Dung Vũ có thể chữa trị, tình hóa trong cơ thể hắn tử khí năng lực. Loại cường giả cấp bậc này, một khi sau khi hắn rời đi, khả năng sẽ bỏ mất. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng chưa chắc chịu đi vào Diệp gia thế hắn trị liệu, hơn nữa Diệp gia khoảng cách Thượng Quan cũng là có chút xa. Một khi hắn bỏ qua Mộ Dung Vũ, như vậy trên người hắn tử khí sợ là liền không ai có thể tình hóa. Mộ Dung Vũ trước khi đi đã nói hắn giai đoạn thứ nhất trị liệu có thể duy trì 10 năm. Mà trong vòng 10 năm, nếu là không có lần thứ hai trị liệu, Diệp lão thân thể sẽ một lần nữa bị tử khí tập kích. Bởi vậy, theo thời gian một năm qua đi, Mộ Dung Vũ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Diệp lão nhưng là càng ngày càng sốt ruột. Hắn sợ Mộ Dung Vũ chưa có trở về à, ngược lại không là đáng tiếc cái kia hai cái vương binh, mà là hắn lo lắng cho mình tử khí liền không ai trị liệu. Rời đi Nam Lĩnh sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đi vào Thượng Quan Thế Gia, mà là trở lại Thiên Phạt Cung bên trong. Ba cái nhiệm vụ, Mộ Dung Vũ còn có một cái nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Phong Châu phân bổ sự tình, Mộ Dung Vũ hiện tại còn không thực lực hoàn thành. Hắn sở dĩ trở về Thánh Tông, hoàn toàn chính là nghĩ đến Thiên Phạt Cung tìm hiểu một thoáng mạc chế tin tức. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ thất vọng chính là, hay là mạc chế khá là sợ chết, hàng này vẫn luôn ở phong hỏa tu chân giới bên trong. Hắn nếu là không rời đi phong hỏa tu chân giới, Mộ Dung Vũ nếu muốn giết hắn là cơ bản không thể nào. Bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể rời đi Thiên Phạt Cung, đi tới Lĩnh Nam Thành bên trong. Vật liệu là đầy đủ, vương binh cũng có, thế nhưng phổ thông tiên khí Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung nhưng là không nhiều. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ là cổ vũ hai người bọn họ phái đệ tử từng người nỗ lực, được mình muốn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng cần đại lượng các loại cấp bậc tiên khí. Dù sao, hắn có thể không cho mỗi một cái đệ tử phối thưởng tiên khí, thế nhưng làm một số khen thưởng tiên khí vẫn là tất yếu. Tuy rằng Mộ Dung Vũ hiện tại trên tay xưa nay không thiếu đan dược làm khen thưởng. Chỉ là đan dược trước sau là đan dược cùng thần binh pháp bảo là không giống nhau. Lần này, hắn trực tiếp đến thăm đỉnh cao thương hội. Tuy nói đỉnh cao thương hội chỉ là ở vật liệu phương diện có ưu thế, thế nhưng là cũng bán ra các loại tiên khí pháp bảo. Ở đỉnh cao thương hội chọn mua một phen sau khi Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Lĩnh Nam Thành. Chúa công, tựa hồ có người đang theo dõi chúng ta. Vừa rời đi Lĩnh Nam Thành, Hỏa Nhãn Kim Viên liền có chút sốt sắng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm biết những người này theo dõi chính mình. Từ khi hắn xuất hiện ở Thiên Phạt Cung bắt đầu từ giờ khắc đó, Thiên Phạt Cung bên trong liền có người theo dõi lại đây. Ngoài ra còn có rất nhiều cái khác cao thủ. Bọn họ đều là bởi vì Mộ Dung Vũ trên người vương binh. Mà ngoại trừ bọn họ ở ngoài, tiên cung những kia phụ thuộc môn phái cường giả cũng là theo đuôi mà tới. Không có tiên vương cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ cảm giác một thoáng trong lòng liền không nhịn được cười lạnh lên. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng tốc độ, liền xem như là bình thường tiên vương cao thủ cũng đừng nghĩ đánh giết hắn. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có 2.000 bàn long lực lượng, thế nhưng là so với bình thường đại la kim tiên còn cường đại hơn. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Một nhóm 5 người xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, ngăn cản Mộ Dung Vũ. 4 cái đại la kim tiên, 1 cái cửu tiên huyền tiên. Thực lực như vậy, đã có thể so với một số tam lưu thế lực. Dù sao, một ít tam lưu thế lực, thực lực người mạnh nhất cũng mới cửu thiên huyền tiên cảnh giới mà thôi. Là thì thế nào? Không phải thì thế nào? Mộ Dung Vũ ngừng lại, nhìn đối phương cười lạnh. Gâu! Đồ chó, chó ngoan không cản đường, các ngươi thật làm cho ta cảm giác được xấu hổ. Đại hắc cẩu quay về đối phương năm người chó sủa im ỏi một tiếng, đứng thẳng người lên che mắt, tựa hồ không mặt mũi gặp người. Bà mia nó, muốn chết. Nhìn thấy đại hắc cẩu dáng vẻ, đối phương năm người giận tím mặt, mà trong đó càng có một cái đại la kim tiên càng là quát lên một tiếng lớn, một chiêu kiếm bổ ra quay về đại hắc cẩu liền mạnh mẽ chém đánh mà đi. Ở đây, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, đại hắc cẩu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực đều không mạnh. Mà tiểu tử càng là không có bất kỳ sức mạnh phổ thông bé gái. Nếu là đối phương chiêu kiếm này đập tới đến, đại hắc cẩu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhất định không tiếp nổi. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹp qua một vệt hàn mang, tiến lên trước một bước. Một quyền đột nhiên vỡ xiết mà ra, trực tiếp đem đạo kiếm quang kia cho sụp đổ ra. Hả? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một quyền vỡ xiết cái kia đại la kim tiên một đòn phải giết, đối phương năm người đều là giật nảy cả mình. Mộ Dung Vũ chỉ là huyền tiên cảnh giới mà thôi, thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Trên người hắn nhất định còn có cái khác bảo vật. Năm người trong mắt đột nhiên bùng nổ ra nóng rực ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi vương binh cùng với những cái khác bảo vật, ta có thể tha các ngươi một mạng. Bằng không, các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết. Trước ra tay cái kia đại la kim tiên nhìn Mộ Dung Vũ cười gằn nói rằng. Ngươi bao nhiêu long lực lượng? Mộ Dung Vũ nhìn cái kia đại la kim tiên đột nhiên hỏi. 1000 năm khoảng chừng. Trái phải. Đại la kim tiên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo không tự chủ được liền trả lời đi ra. Chỉ là, lập tức hắn liền giận dữ lên. 1000 năm long lực lượng. Như vậy rác rưởi, ngươi hung hăng cái rắm. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái trực tiếp biến mất ở tại chỗ. 1000 năm bàn long lực lượng ở đại la kim tiên bên trong kỳ thực cũng coi như là trung đẳng mặt hàng. Dù sao, đại la kim tiên thực lực bình thường xen vào ở 1000 đến 3000 bàn long lực lượng trong lúc đó. Trên thực tế, phổ biến đại la kim tiên long lực lượng đều ở 1000 đến 2000 trong lúc đó. Long lực lượng có thể đạt đến 2000 đã xem như là thiên tài, mà nếu như có thể đạt đến 3000 long lực lượng, vậy thì càng là thiên tài trong thiên tài. Ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, cái kia đại la kim tiên trong lòng đột nhiên bay lên một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức. Chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, tiện đà một chiêu kiếm liền cuồng phách mà ra. Chỉ là, ngay khi hắn một chiêu kiếm bổ ra đồng thời. Một tiếng trên người hắn đột nhiên nổ vang, đại la kim tiên chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, tiếp theo hắn liền nhìn thấy cơ thể chính mình càng là đã bị vỡ tan ra. Tiếp theo hắn mắt tối sầm lại, liền không còn ý tứ. Bạch, huyễn ảnh lóe lên, Mộ Dung Vũ một lần nữa trở lại tại chỗ, bảo vệ trước kia tư thế, ngoại trừ trong tay hắn thêm ra một cái trường kiếm ở ngoài, tựa hồ là chưa từng có động tới. Chỉ là đối phương năm người, lúc này lại là chỉ còn dư lại 4 người. Ngũ phẩm tiên khí, qua loa kim viên, liền cho ngươi. Mộ Dung Vũ cầm trong tay tiên khí ném cho hỏa nhãn kim viên. Ngũ phẩm tiên khí. Tuy rằng rác rưởi chấp nhận đi. Hỏa nhãn kim viên xem thường nói một tiếng, đem trường kiếm thu vào không gian chứa đồ bên trong. To gan. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đánh giết trong chớp mắt một cái đại la kim tiên, đối phương còn lại 4 người đều là giật nảy cả mình. Đặc biệt 3 người kia đại la kim tiên càng là kinh hãi, sắc mặt đều thay đổi. Mặc dù là cái kia cửu thiên huyền tiên, trong lòng cũng là một trận chấn động. Lấy thực lực của hắn cũng có thể một quyền vỡ khoảnh khắc cái đại la kim tiên. Nhưng là hắn là cửu thiên huyền tiên, mà Mộ Dung Vũ chỉ là một cái huyền tiên mà thôi. Huyền tiên cùng đại la kim tiên có 3 cái đại cảnh giới chênh lịch. Trong lòng kinh hãi, thế nhưng cửu thiên huyền tiên nhưng là quát lên một tiếng lớn, đồng thời thuộc về cửu thiên huyền tiên khí thế khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra, như sóng to gió lớn giống như vậy, điên cuồng đè ép hướng về Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, che ở tiểu tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phía trước. Đồng thời, Mộ Dung Vũ một quyền càng là quay về Cửu Thiên Huyền Tiên liền vỡ xếp tới. Thiên Quân Tượng Bạc Quyền. Đang ra tay đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đem tiểu tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hắn tuy rằng có thể kháng chủ Cửu Thiên Huyền Tiên khí tức cắn giết, chỉ là hỏa nhãn kim viên bọn họ nhưng là không được, đặc biệt tiểu tử, nàng nhưng là không có bất kỳ thực lực. Ầm. Song phương trong nháy mắt giao thủ, sức mạnh kinh khủng như sóng to gió lớn bình thường bao phủ bốn phương tám hướng, nhất thời đem chu vi đại địa cây cối cho cắn nát ra. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là như được đòn nghiêm trọng, cả người nhất thời bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Hôm nay hẳn phải chết. Cửu Thiên Huyền Tiên gầm lên, cầm trong tay tiên khí, hóa thành một đạo huyễn ảnh cắn giết đi tới. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 510. Tiên vương ra tay. Mộ Dung Vũ ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Những người này đều là Thiên Phạt Cung đệ tử, này đã là đệ nhị bát ra tay với hắn. Thiên Phạt Cung đệ tử, đương nhiên, mạc chế cũng không tính. Thiên Phạt Cung bên trong, không cấm chỉ đệ tử trong lúc đó cạnh tranh, thế nhưng là không cho phép đồng môn trong lúc đó lẫn nhau tàn sát. Chỉ là, cho tới nay, Mộ Dung Vũ nhìn thấy đều là những người này bởi vì vương binh mà ra tay với chính mình. Không chỉ có muốn cướp đoạt vương binh còn muốn giết người diệt khẩu. Hơn nữa lúc trước mạc chế sự tình để Mộ Dung Vũ nín một bụng hỏa khí, bởi vậy, vào lúc này, Mộ Dung Vũ triệt để bạo phát tài. Ầm. Màu đen huyễn ảnh quang rực đột nhiên ở sau lưng của hắn bạo phát, mở rộng ra. Chỉ thấy màu đen huyễn ảnh quang rực nhẹ nhàng vỗ một cái, Mộ Dung Vũ cũng đã bạo lùi ra, tách ra Cửu Thiên Huyền Tiên công kích. Tiện đà, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn ở trên hư không khẽ vồ, sau một khắc cùng nhau bộc lộ ra khí thế khủng bố chiến đao xuất hiện ở trong tay hắn. Vương binh. Ở chiến đao xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên tay thời điểm, một ít ẩn dấu ở phủ cận cường giả hai mắt nhất thời bùng nổ ra một đoàn ấm ánh thần quang, thậm chí có mấy người càng là vì vậy mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Tỷ sơ u y e nơ cơ u a tê u y nơ tê. Căn cứ đối với Mộ Dung Vũ hiểu rõ, trên người hắn vương binh có ba cái, đều là ở Thiên Phạt Cung thời điểm đánh bại mạc chế được. Trong đó, mạc chế sư tôn hai cái, Dương Lâm cũng có một cái. Ở Mộ Dung Vũ đánh bại mạc chế sau khi, này ba cái vương binh đều bị Mộ Dung Vũ được. Bất quá, cái kia ba cái vương binh đều là trường kiếm, cũng không có chiến đao dáng dấp. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ trong tay lại xuất hiện chiến đao dáng dấp ra hỏa. Rất hiển nhiên trên người hắn chí ít đã có bốn cái vương binh. Nhất định phải giết chết hắn, nhất định phải cướp được bảo vật trong tay của hắn. Tất cả mọi người đều sôi trào lên, từng cái đều là ánh mắt nóng rực nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể lập tức đập ra đi, đem Mộ Dung Vũ đánh giết, sau đó cướp đoạt trên tay hắn thần binh. Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng đã có 2000 bàn long lực lượng, thế nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả, bọn họ nhưng là có vượt quá 3000 bàn long lực lượng, Mộ Dung Vũ dù cho mạnh mẽ đến đâu cũng là không cách nào tay không đánh giết Cửu Thiên Huyền Tiên cường giả. Bởi vậy, trước tiên hắn liền lấy ra vương binh. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ trôi nổi ở trong hư không. Hai tay cầm vương binh thể nội lực lượng điên cuồng vận chuyển, còn như thủy triều bình thường tràn vào trong tay chiến đao chi lên. Bị lượng lớn sức mạnh tràn vào, vương binh cấp bậc chiến đao nhất thời bị kích hoạt. Nổ vang rung trời sau khi, một luồng trùng thiên khí tức đột nhiên bộc phát ra, vỡ tan phủ cận hư không, bao phủ bốn phương tám hướng, xông thẳng tới chân trời cực kỳ khủng bố. Chết đi! Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng. Sau đó chiến đao quay về bắn nhanh mà đến Cửu Thiên Huyền Tiên liền chém thẳng mà xuống. Vân đoạn thanh thiên. Mộ Dung Vũ trong lòng giống lớn một tiếng, càng là sử dụng vô nhị đao pháp. Vô nhị đao pháp chính là Huyền Vũ chân kinh bên trong một phần đao pháp, cùng Vấn Thiên Thương pháp giống như vậy, tổng cộng có hai chiêu. Mộ Dung Vũ tuy rằng không có đặc biệt tu luyện qua vô nhị đao pháp, chỉ là bình thường cũng có tìm hiểu tới. Bởi vậy, một đao bổ ra, ngược lại cũng có vô nhị đao pháp mấy phần tinh túy. Hô! Một đạo to lớn ước chừng hơn trăm thước to nhỏ màu đen ánh đao trực tiếp từ chiến đao bên trên phun ra ngoài, xé sách hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố quay về Cửu Thiên Huyền Tiên liền quấn giết tới. Cảm giác được ánh đao sức mạnh kinh khủng, Cửu Thiên Huyền Tiên sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trăng tròn phá không. Chỉ thấy trong tay hắn tiên kiếm bùng nổ ra một đoàn chói mắt bạch quang, như một vòng trăng tròn bình thường nhanh chóng bốc lên, sau đó ở giữa không trung này một đoàn trăng tròn đột nhiên nổ tung ra, hóa thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Ngàn tỷ mảnh vỡ, mỗi một đạo mảnh vỡ đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, chỗ đi qua, bầu trời cũng trực tiếp bị đánh xuyên qua. Ở Cửu Thiên Huyền Tiên dưới sự khống chế, từng khối nhanh chóng xoay tròn hướng về Mộ Dung Vũ liền quấn giết tới. Cho mèo. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, ánh đao dĩ nhiên nhanh chóng oanh kích ở những ánh sáng kia chi lên mà Mộ Dung Vũ sau lưng huyễn ảnh quang rực không ngừng vỗ, cả người hắn cũng hóa thành một vệt hắc sắc, theo sát ánh đao sau khi, như một vệt sáng giống như vậy, cắn giết hướng về Cửu Thiên Huyền Tiên. Âm âm âm. Tuy rằng Cửu Thiên Huyền Tiên công kích cực kỳ khủng bố, so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn rất nhiều, nếu là bình thường Mộ Dung Vũ chỉ sợ cũng bị đánh giết. Chỉ là, hắn hiện tại đối mặt nhưng là vương binh sức mạnh. Mặc dù Mộ Dung Vũ không có đem vương binh uy lực hoàn toàn kích phát, thế nhưng cũng không phải chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên có thể chống đối. Phốc, phốc, phốc. Cửu Thiên Huyền Tiên bổ ra ngàn tỷ mảnh vỡ, ở oanh kích đến màu đen ánh đao thời điểm, căn bản là không có cách lay động màu đen ánh đao, mà những kia mảnh vỡ nhưng là nhanh chóng sụp đổ ra, căn bản là không có cách ngăn cản màu đen ánh đao tốc độ. Trăng tròn giết, trăng tròn phá diệt, trăng tròn giữa trời. Cửu Thiên Huyền Tiên sắc mặt kịch biến, không ngừng nhanh chóng rút lui đồng thời. Sức mạnh của hắn càng bị hắn tăng lên đến cực hạn, một cái ý đại chiêu không ngừng bị hắn đánh ra đi ra, cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ cùng đạo kia bắn nhanh mà đến màu đen ánh đao. Âm âm ầm. Song phương sức mạnh không ngừng ở trong hư không va chạm, sức mạnh kinh khủng không ngừng bạo phát, nát tan hư không bắn chìm đại địa. Quả thật là đánh long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Âm âm. Rốt cục, ở Cửu Thiên Huyền Tiên toàn lực oanh kích bên dưới, ánh đao vẫn bị hắn cho đánh nát hiểu rõ. Ha ha, ta dĩ nhiên chặn lại rồi vương binh một đòn. Cửu Thiên Huyền Tiên ha ha đại nở nụ cười. Chỉ là, ngay khi hắn cười to lên đồng thời, trong lòng hắn nhưng là bay lên một luồng cực kỳ đáng sợ nguy hiểm khí tức. Cửu Thiên Huyền Tiên tốc độ phản ứng không chậm, trước tiên liền đem trong tay cửu phẩm tiên khí che ở trước mặt chính mình. Hầu như ở cùng thời gian, một vệt sáng dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn cách đó không xa, đồng thời, một đạo màu đen lưu quang càng là ở trong hư không xẹt qua một đạo vết tích, từ trên trời giáng xuống trực tiếp chém đánh hướng về Cửu Thiên Huyền Tiên. Răng rắc. Màu đen lưu quang trực tiếp từ Cửu Thiên Huyền Tiên trong tay cửu phẩm tiên khí cấp bậc tiên kiếm bên trong xẹt qua. Theo một tiếng vang giòn, cái này đã đạt đến cửu phẩm tiên khí cấp bậc tiên khí, càng là đã bị từ bên trong cắt đứt trở thành hai đoạn. Cùng lúc đó, đạo kia màu đen lưu quang tốc độ không giảm, chém thẳng mà xuống, chỉ lát nữa là phải đem Cửu Thiên Huyền Tiên cho chém đánh trở thành hai mảnh. Vào đúng lúc này, Cửu Thiên Huyền Tiên cảm giác được hiểu rõ khủng bố khí tức tử vong. Nhất thời, hắn sợ hãi. Mộ Dung Vũ, ngươi không thể giết ta, ông nội ta là Thiên Phạt Cung trưởng lão, giết ta, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Ở chiến đao bổ vào hắn trước đỉnh đầu trong nháy mắt, cơ hồ bị hù chết Cửu Thiên Huyền Tiên nhất thời giống to lên tiếng. Thiên Phạt Cung trưởng lão. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ động tác trong tay nhưng là hơi dừng lại một chút. Có thể ở Thiên Phạt Cung lên làm trưởng lão chí ít đều là tiên vương nhân vật cấp bậc này. Hơn nữa người như thế ở Thiên Phạt Cung bên trong khẳng định không chỉ là chính mình một người, còn có sau lưng của hắn thực lực, rắc rối phức tạp. Nếu như đánh giết Cửu Thiên Huyền Tiên, sau đó Cửu Thiên Huyền Tiên ra ra, người trưởng lão kia nhất định sẽ đối với Mộ Dung Vũ triển khai trả thù. Giết hoặc không giết. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút do dự. Ở cảm giác được Mộ Dung Vũ trước mắt do dự sau khi Cửu Thiên Huyền Tiên nhất thời lần thứ hai giống to lên tiếng. Mộ Dung Vũ, ngươi nếu là dám giết ta, ngươi chắc chắn phải chết, ông nội ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Vũ hai mắt bùng nổ ra hào quang ấm ánh, khủng bố sát cơ càng là từ trên người hắn bộc phát ra. Giết! Mặc dù ngươi là Thiên Phạt Cung trưởng lão thì lại làm sao? Phạm ta giả tất phải giết. Mộ Dung Vũ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, dừng lại trong nháy mắt chiến đao trực tiếp chém đánh đi. Ầm! Ngay khi Mộ Dung Vũ trong tay chiến đao chém đánh ở Cửu Thiên Huyền Tiên phía bên trên đầu thời điểm, Cửu Thiên Huyền Tiên trên người nhưng là chợt bộc phát ra một đoàn hào quang chói mắt, tiếp theo một cái vòng bảo vệ xuất hiện ở Cửu Thiên Huyền Tiên mặt ngoài, đem hắn bao phủ lại. Ầm ầm. Chiến đao đánh xuống, nhưng là cũng không cùng đem Cửu Thiên Huyền Tiên cho giết chết, chỉ là đem Cửu Thiên Huyền Tiên cho đánh bay đi ra ngoài mà thôi. Mà Mộ Dung Vũ cũng bị một luồng sức mạnh kinh khủng cho chấn động bay ra ngoài. Ha ha! Ta có ông nội ta cho bảo vật, Mộ Dung Vũ, ngươi muốn giết ta. Ngươi sẽ chờ ông nội ta đem ngươi cho giết đi. Ha ha! Cửu Thiên Huyền Tiên điên cuồng đại nở nụ cười. Ta muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Nhanh chóng xông lên trên, từng đạo ánh kiếm chém đánh đi ra ngoài, hết mức oanh kích ở Cửu Thiên Huyền Tiên trên người vòng bảo vệ chi lên. Từ khi thực lực sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ sức mạnh đã có thể để cho hắn có thể liên tục 10 lần kích phát vương binh sức mạnh. Ầm, ầm, ầm. Đao thứ nhất Cửu Thiên Huyền Tiên trên người vòng bảo vệ bình yên vô sự. Đao thứ hai, Cửu Thiên Huyền Tiên trên người vòng bảo vệ đã xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Cửu Thiên Huyền Tiên nhất thời bị sợ hết hồn, xoay người liền muốn trốn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ liền Tiên Vương đều không thể làm gì, huống chi là hắn. Để tam đao, Cửu Thiên Huyền Tiên trên người vòng bảo vệ đã xuất hiện rõ ràng vết nứt, chỉ lát nữa là phải bị vỡ tan. A, không, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Cửu Thiên Huyền Tiên thật giống điên rồi giống như vậy, không ngừng gào thét, điên cuồng hướng về phương xa xé rách mà đi. Đi chết đi. Mộ Dung Vũ một đao lần thứ hai bổ ra. Ầm. Ánh đao bổ vào Cửu Thiên Huyền Tiên trên người vòng bảo vệ thời điểm, Cửu Thiên Huyền Tiên trên người vòng bảo vệ rốt cuộc không chống đỡ nổi, mà nổ tung ra. Chỉ là một cái tiên vương gia trì ở trên người hắn vòng bảo vệ thôi, có thể ngăn trở vương binh 5 lần công kích đã xem như là mạnh mẽ. Vừa bắt đầu Mộ Dung Vũ chém một đạo, sau đó Mộ Dung Vũ bổ ra 4 đao, gộp lại cái này vòng bảo vệ cũng chỉ có thể ngăn trở 5 lần công kích mà thôi. Ầm. Ngay khi vòng bảo vệ phá nát trong nháy mắt, mấy thiên huyền tiên cũng không có bị đánh giết. Ngược lại, trên người hắn nhưng là bùng nổ ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Hơi thở thật là khủng bố, đây là tiên vương khí tức. Cảm nhận được này khí tức kinh khủng sau khi bao quát Mộ Dung Vũ cùng ẩn giấu ở phủ cận mấy người đều là giật nảy cả mình. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Tiên trên đỉnh đầu, một cái bóng mờ xuất hiện trên không trung, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ bên này. Dám giết ta Tôn Nhi, ngươi có thể đi chết rồi. Đạo hư ảnh này xuất hiện sau khi chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó dò ra bàn tay lớn hướng về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Tiên vương ra tay. Tiên vương sức mạnh là khủng bố, bàn tay lớn chỗ đi qua, hư không vỡ tan, sức mạnh đáng sợ càng là như sóng to gió lớn bình thường hướng về bốn phương tám hướng lan tràn quá khứ. Đứng mũi chịu sào Mộ Dung Vũ càng là cơ hồ bị ép quỳ xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. Tiểu tử phát uy. tiên vương cấp bậc cường giả cùng cửu thiên huyền tiên chỉ là cách biệt một cảnh giới lớn, thế nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ nhưng là như sánh trời. Mặc dù là đồng thời tiên vương cảnh giới cường giả, bọn họ chênh lệch cũng rất lớn. Lúc trước Mộ Dung Vũ bị người thanh niên kia tiên vương truy sát thời gian mấy tháng, đối với tiên vương thực lực cũng có nhất định nhận thức. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ông lão này bùng nổ ra tiên vương thực lực thời điểm, Mộ Dung Vũ liền biết người này thực lực xa không phải ngày đó truy sát hắn người thanh niên kia tiên vương có thể so sánh với. Nếu như người thanh niên kia tiên vương cùng ông lão này đối chiến, Mộ Dung Vũ không nghi ngờ chút nào tin tưởng người thanh niên kia tiên vương tuyệt đối không phải là đối thủ của ông lão, thậm chí sẽ bị ông lão một cái tát cho đập chết. Tiên vương ra tay thiên địa biến sắc, sức mạnh kinh khủng vẫn không có giáng lâm ở Mộ Dung Vũ trên người, cái kia phát ra đáng sợ hơn khí tức cũng đã đem Mộ Dung Vũ ép quỳ xuống. Phá cho ta! Cảm nhận được ông lão khủng bố uy thế, Mộ Dung Vũ mặc dù đã đạt đến thất phẩm tiên khí thân thể cũng cơ hồ bị đập vụn ra. Ở đây không thể không nói một thoáng, ở kim tiên cảnh giới thời điểm, Mộ Dung Vũ thân thể cũng đã đạt đến lục phẩm tiên khí cấp bậc, đang đột phá đến huyền tiên sau khi cơ thể hắn vẫn không có đạt đến thất phẩm tiên khí cấp bậc. Bất quá, Mộ Dung Vũ mỗi lần đột phá đại cảnh giới sau khi, thì sẽ nghênh đón một lần thiên kiếp. Lần này thiên kiếp sau khi, Mộ Dung Vũ càng là mượn kiếp lôi sức mạnh một lần đem sức mạnh của thân thể tăng lên đến thất phẩm tiên khí cấp bậc. Chỉ là, Mộ Dung Vũ có thể nào bó tay chịu trói cho đối phương vỡ giết cơ thể chính mình. Nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Nhất thời đem ông lão khí thế khủng bố cho đánh văng ra một vòng. Đồng thời, huyễn ảnh quang rực vỗ, Mộ Dung Vũ nhất thời bạo lùi ra. Chỉ là tiên vương công kích lại há lại là dễ dàng như vậy tránh né. Huống hồ ông lão này thực lực e sợ không phải phổ thông tiên vương. Bàn tay lớn dò ra, vồ nát hư không tốc độ có thể so với quang tốc độ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Sau đó năm ngón tay hơi cong thành chảo quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ bắt được xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ trực tiếp chảo giết. Nếu như Mộ Dung Vũ đầu bị ông lão chảo thực, mặc dù hắn đạt đến thất phẩm tiên khí cấp bậc thân thể sợ là cũng sẽ bị trực tiếp vồ nát. Mộ Dung Vũ đương nhiên không thể nào cho ông lão thực hiện được. Lần thứ hai gầm lên một tiếng, trong tay chiến đao bùng nổ ra đen kịt ánh sáng, chém ngược mà lên, muốn chém nát ông lão bàn tay lớn. Ông lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn không né tránh quay về Mộ Dung Vũ đầu đã bắt xuống. Tuy rằng Mộ Dung Vũ cầm trong tay vương binh thế nhưng ông lão thực lực vô cùng mạnh mẽ, chính là tiên vương bên trong cao thủ. Nếu như Mộ Dung Vũ là tiên vương cầm trong tay vương binh công kích, hắn còn có thể có kiêng dè. Thế nhưng hiện tại sao? Mặc dù Mộ Dung Vũ cầm trong tay vương binh cũng sẽ không đối với hắn sản sinh bao lớn uy hiếp. Bởi vậy, đối với Mộ Dung Vũ công kích, hắn căn bản không tránh. Chỉ cần hắn bàn tay lớn chụp vào, Mộ Dung Vũ sẽ bị bóp nát đầu chết thảm tại chỗ. Hả? Ông lão công kích rất nhanh, nhanh Mộ Dung Vũ căn bản không kịp rút lui ra, tay của hắn cũng đã vồ xuống. Chỉ là, ngay khi ông lão cho rằng Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết thời điểm, hắn nhưng là phát hiện sự công kích của chính mình lại bị chặn lại rồi. Ngay khi Mộ Dung Vũ bên ngoài thân, một khối tiếp cận trong suốt bức tranh hiện ra, đem Mộ Dung Vũ toàn thân bao phủ lại, hình thành một cái màu vàng đất vòng bảo vệ. Mà ông lão công kích cũng không có rơi vào Mộ Dung Vũ phía bên trên đầu, mà là chộp vào cái kia vòng bảo vệ chi lên. Đúng vậy, cái này vòng bảo vệ chặn lại rồi ông lão công kích. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Mộ Dung Vũ đầu, nhưng là nhìn thấy trên đầu của hắn trống sống nổi lên từng tầng gợn sóng, đây là sự công kích của hắn gây ra đó. Ầm. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ chiến đao đã mạnh mẽ chém đánh ở ông lão thân lên. Ông lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn chấn động mạnh, một vòng ánh sáng trực tiếp bộc phát ra, sức mạnh kinh khủng cũng tiêu tán mà ra, mạnh mẽ vỡ đánh vào vương binh cấp bậc chiến đao chi lên. Một tiếng vang thật lớn sau khi Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, một nguồn sức mạnh dùng để trong tay hắn chiến đao cơ hồ bị chấn động bay ra ngoài. Tức đã là như thế, hai tay hắn hổ khẩu cũng bị đập vỡ tan, hầu như toàn bộ bàn tay đều bị chấn động nát. Ầm. Cùng thời gian, ông lão hóa trảo vì là trưởng, một trưởng vỗ ở Mộ Dung Vũ đầu chi lên. Phúc, một tiếng, Mộ Dung Vũ trên người vòng bảo vệ tuy rằng không có bị đập nát, thế nhưng cả người nhưng là đã bị sức mạnh của ông lão cho đập tiến vào mặt đất nơi sâu xa. Ông lão thực lực khủng bố như vậy, còn không phá nát. Ông lão trong lòng kinh ngạc giống như vậy. Tuy rằng hắn cũng không có sử dụng bao nhiêu sức mạnh, thế nhưng vừa cái kia một trưởng, mặc dù là bình thường lót đáy cấp bậc tiên vương cũng không chết cũng bị thương. Cái này pháp bảo vô cùng có khả năng vượt qua vương binh. Ông lão trong mắt lộ ra nóng rực ánh sáng, bàn tay lớn đột nhiên dò ra trực tiếp hướng xuống đất nơi sâu xa Mộ Dung Vũ liền bắt được xuống. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ trên người cái kia vòng bảo vệ cũng thật là một cái vượt qua vương binh tồn tại, hơn nữa còn là một cái vượt qua cấp bậc tồn tại Hà Đồ Lạc Thư. Nguyên lai, từ lúc trước, Mộ Dung Vũ phát hiện đến chính mình không cách nào tách ra ông lão công kích thời điểm, hắn trước tiên liền lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ biện pháp tốt nhất chính là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi, như vậy mặc dù ông lão mạnh mẽ cũng là không làm gì được Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ không cách nào tiến vào. Bởi vì ông lão công kích tuy rằng không có phong tỏa hư không, thế nhưng là đem vùng thế giới này cho đánh nát, không gian không ổn định. Nếu là Mộ Dung Vũ mạnh mẽ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư không gian, hay là sẽ tiến vào gì trong không gian? Gì không gian chính là một cái cực kỳ nguy hiểm vị trí, trong đó không gian loạn lưu, mặc dù tiên vương cảnh giới cường giả tiến vào cũng chỉ có thể rơi vào bỏ mình kết cục. Lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực tiến vào gì không gian tuyệt đối sẽ bị không gian loạn lưu cho cắn giết thành bột mịn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Phốc! Bị tiên vương cấp bậc cường giả vỗ một trường, mặc dù có Hà Đồ Lạc Thư đỡ to lớn bộ phận công kích, thế nhưng vẫn có một phần nhỏ sức mạnh oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên. Dù cho vẻn vẹn chỉ là nho nhỏ này một phần sức mạnh, Mộ Dung Vũ vẫn bị kích thương, phun ra một ngụm máu tươi. Cũng thiệt thòi cơ thể hắn đạt đến thất phẩm tiên khí cấp bậc bằng không, như vẫn là ở lục phẩm tiên khí thời điểm, hắn toàn thân sợ là đều sẽ bị chấn bể. Đương nhiên, có Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ, Mộ Dung Vũ muốn chết là không thể nào. Bà Mia nó, lão hỗn đàn kia thực lực khủng bố như vậy, nói vậy chính là thiên phạt cung người trưởng lão kia. Mụ nội nó, ngày khác ta nhất định tự tay làm thịt ngươi. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng ngập trời, rời khỏi sự phẫn nộ. Chỉ là, vừa lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng vọt ra, ông lão bàn tay lớn đã vỡ tan đại địa quay về hắn vồ tới. Khốn nạn! Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận không ngớt, lão hỗn đàn kia thực lực quá mạnh mẽ, cho dù hắn có vương binh ở tay cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tốc độ tuy rằng không nhanh thế nhưng tựa hồ ông lão tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ có thể trở về tu chân giới sao? Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ. Hắn hiện tại luận thực lực tốc độ không phải là đối thủ của ông lão. Hơn nữa, hắn cũng không nhìn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư không gian. Bất quá, hắn muốn trốn còn có một cách biện pháp truyền tống trở lại tu chân giới. Cái này truyền tống cùng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư là không giống nhau. Truyền tống thời điểm trực tiếp câu thông Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên, đến thời điểm lực lượng bản nguyên sẽ bao vây lấy Mộ Dung Vũ, sẽ không để cho Mộ Dung Vũ tiến vào gì trong không gian, mà là trực tiếp đem hắn kéo về đến trong giới tu chân. Một khi Mộ Dung Vũ trở lại tu chân giới, ông lão liền không cách nào kế tục công kích. Hắn không có năng lực từ tiên giới công kích được tu chân giới, mặc dù có thể cũng không phải Mộ Dung Vũ đối số. Chỉ cần Mộ Dung Vũ vận dụng lực lượng bản nguyên trực tiếp là có thể giết chết ông lão. Lẽ nào lần thứ nhất liền cho lão hỗn đàn kia? Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ, lần thứ nhất truyền tống trở lại tu chân giới sợ là thật muốn cho ông lão này. Không phải vậy, mặc dù có Hà Đồ Lạc Thư ở, hắn cũng sẽ bị ông lão công kích cho đánh chết. Mắt thấy ông lão bàn tay lớn liền muốn cào xuống, Mộ Dung Vũ cũng chuẩn bị truyền tống trở lại tu chân giới. Chỉ là, vừa lúc đó, một cái có chút non nớt quát thanh truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Lão gia hỏa, lão già đáng chết, bắt nạt ta đại ca ca, xem ta không đánh chết ngươi, xem ta không đánh chết ngươi. Ở âm thanh này ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên thời điểm con kia chụp vào Mộ Dung Vũ bàn tay. Tay lớn cũng là rụt trở lại. Chuyện gì xảy ra? Đó là tiểu tử âm thanh. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, thân hình loáng một cách liền từ trên mặt đất xông lên trên. Chuyện này, đây là chuyện ra sao? Sẽ không là thật sao? Mộ Dung Vũ mới vừa xông lên, liền bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Cách đó không xa, trong hư không, một cái kiều tiểu thân hình chính huyền không trôi nổi trên vòng trời bên trên, người này đúng vậy tiểu tử. Ở tiểu tử phía trước cách đó không xa, cái kia tiên vương cảnh giới ông lão lúc này lại là vô cùng chật vật, có chút chạy trối chết dáng vẻ. Lúc này tiểu tử, cái kia một con tay nhỏ không ngừng vung lên, mỗi một lần vung lên đều có một luồng không nhìn thấy sức mạnh lưu động. Sau đó mạnh mẽ đánh ở ông lão thân lên. Ở cái kia sức mạnh vô hình oanh kích bên dưới, ông lão đông trốn tây thoán, chỉ là bất luận hắn chạy thế nào, tiểu tử sức mạnh trước sau đều oanh kích ở trên người hắn, hắn càng là không thể trốn đi đâu được. Nàng đúng là tiểu tử. Mộ Dung Vũ nhìn trong hư không tiểu tử, một mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi. Mà những người khác cũng là như vậy. Lão già đáng chết, lão gia hỏa, gọi ngươi bắt nạt ta đại ca ca, ta đánh chết ngươi. Tiểu tử tựa hồ vô cùng tức giận, tay nhỏ không ngừng quay về ông lão vỗ ra. Mỗi một lần phất tay trong hư không liền tựa hồ có một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ đánh ở trên người ông lão như thế. Nhìn một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền phát hiện, xem ra tiểu tử vẫn như cũ là một cái phổ thông phàm nhân bé gái như thế, trên người không có bất kỳ sức mạnh. Chỉ là, lúc này ai còn sẽ tin tưởng tiểu tử chỉ là một cái tiểu cô nương bình thường. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là, cái kia tiên vương cấp bậc ông lão, dĩ nhiên không cách nào chạy trốn, tựa hồ chỉ là vẫn ở nhất định khu vực bên trong né tránh, thậm chí không có công kích tiểu tử. Chuyện này thực sự là quá dữ dị. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Chém giết. Đây thực sự là tiểu tử sao? Nhìn trong hư không một mặt sắc mặt giận dữ tiểu tử, Mộ Dung Vũ có chút nghi hoặc. Mà ngoại trừ nghi hoặc ở ngoài, càng nhiều nhưng là khiếp sợ. Bé gái kia đến cùng là ai? Làm sao khủng bố như vậy? Nhìn tiểu tử không ngừng phất tay, tuy rằng vẫy tay một cái cũng không có bất kỳ sóng sức mạnh thế nhưng ông lão kia nhưng như là chịu đến một cái bàn tay vô hình công kích. Ở tiểu tử mỗi một lần phất tay thời điểm, hắn đều bị mãnh liệt trùng kích. Vô cùng khủng bố, khiến người ta kinh hãi. A, ta muốn giết ngươi. Vừa mới trấn áp Mộ Dung Vũ không có một chút nào sức phản kháng ông lão, lúc này ở tiểu tử công kích bên dưới nhưng là không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ là không ngừng ở nơi đó gầm thét lên triển khai thân hình tránh né. Chỉ là bất luận hắn làm sao tránh né, trước sau không cách nào thoát ly nhất định địa vực, trước sau không ngừng bị tiểu tử công kích được. Lúc này, ông lão không ngừng gầm thét lên. Phẫn nộ bên trong rồi lại mang theo mãnh liệt sỉ nhục cảm. Hắn dù sao cũng là tiên vương, mà bây giờ nhưng là bị một cái 7-8 tuổi khoảng chừng xem ra liền như phổ thông bé gái tiểu tử song ngược, mà nhưng không còn sức đánh trả chút nào, như vậy sỉ nhục, để hắn chết tâm đều có. Ông lão không ngừng gầm thét lên, rốt cuộc rảnh tay đánh ra một đạo sức mạnh kinh khủng vỡ tan hư không, cắn giết hướng về không trung tiểu tử. Một khi tiểu tử bị này đạo lực lượng cắn giết bên trong, tiểu tử nhất định chống đối không được mà bị cắn giết trở thành bột mịn. Cẩn thận! Thấy thế, Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời, hắn cuộn trào còn như đại dương sức mạnh bình thường càng là điên cuồng truyền vào trong tay chiến đao bên trong, muốn đánh giết cái kia tiên vương ông lão. Chỉ là, Mộ Dung Vũ mặc dù có vương binh cấp bậc chiến đao, cũng không phải ông lão kia đối thủ. Hắn ở ông lão trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Nếu như muốn bắn giết ông lão, hiện tại chỉ có một cái khả năng, vậy thì là vận dụng càn khôn cung chấn thiên tiến. Chỉ là, lần trước Mộ Dung Vũ vận dụng càn khôn cung cùng chấn thiên tiến sau khi, liền dẫn tới những kia tiên đế cấp bậc cường giả ra tay cướp giật, mà chính hắn càng là suýt chút nữa chết ở những kia tiên đế tay lên. Bởi vậy, từ lúc sự kiện kia sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đã quyết định ở chính mình mỹ dự đầy đủ năng lực tự vệ trước, hắn là sẽ không lại sử dụng càn khôn cung. Bởi vì, một khi hắn vận dụng càn khôn cung, như vậy chết thì có khả năng là hắn. Những kia tiên đế thực sự là quá mức khủng bố, ở tiên giới những nơi khác, cực kỳ nơi xa xôi đều có thể cảm giác được càn khôn cung khí tức. Mặc dù hiện tại tiểu tử gặp nạn, Mộ Dung Vũ cũng không dám vận dụng càn khôn cung. Một khi hắn vận dụng càn khôn cung, không những cứu không được tiểu tử, ngược lại càng có khả năng vì vậy mà hại chết tiểu tử cùng mình. Chỉ là tiểu tử mạnh mẽ hiển nhiên không chỉ dừng lại tại đây. Ở Mộ Dung Vũ điên cuồng đem sức mạnh rót vào trong tay vương binh chiến đao thời điểm, tiểu tử nhưng là đã động thủ. Tay nhỏ quay về cắn giết mà trên sức mạnh khinh vỗ nhẹ lên đi. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi ông lão đánh ra kinh khủng kia liền hư không cũng có thể cắn nát sức mạnh cũng đã nổ tung ra. Không có kinh thiên động địa nổ vang, cũng không có ấm ánh thần mang. Có chỉ là một tiếng vang trầm thấp, ông lão đánh ra sức mạnh cũng đã trên không trung tiêu tan. Thật dù gì, thật là khủng khiếp công kích. Ngoại trừ tiểu tử ở ngoài, thấy cảnh này bất luận người nào cũng không nhịn được giật mình. Tiểu tử công kích vẫn không có mang vào bất kỳ sóng sức mạnh, đó là cái kia một cái tiên vương sức mạnh kinh khủng, nhưng là trực tiếp bị đánh tan. Quả thật là dù gì lại khủng bố. Ầm, ầm, ầm. Tựa hồ ông lão đánh ra này một đạo sức mạnh sau khi tiểu tử rất là phẫn nộ, trong tay càng là nhanh chóng vung chuyển động. Sức mạnh tựa hồ cũng là càng lúc càng lớn. Ông lão không ngừng bị sức mạnh vô hình công kích đánh, cũng không còn sức lực chống đỡ lại. Thậm chí, hắn liền tránh né cũng tránh né không được, bởi vì lúc này, hắn đã bị tiểu tử đánh ra sức mạnh cho đánh vào mặt đất bên dưới, chỉ lộ ra một cái đầu. Cái này tiên vương cấp bậc cường giả hôm nay bi kịch. Mọi người vây xem trong lòng đều xuất hiện cái ý niệm này, thậm chí có mấy người đã không tự chủ được về phía sau rút lui một khoảng cách. Liền tiên vương đều không phải tiểu tử đối thủ, bọn họ làm sao thì càng thêm không thể nào. Nếu như vào lúc này còn dám đánh Mộ Dung Vũ chủ ý, vậy thì thực sự là cùng muốn chết không khác nhau. Mặc dù là trước đối với Mộ Dung Vũ đối thủ cái kia thiên phạt cung cửu thiên huyền tiên lúc này cũng đã rút lui ra một khoảng cách, sau đó xoay người liền hướng về phương xa bay lượn mà đi. Tên khốn kiếp này dĩ nhiên bỏ qua ra ra hắn. Một mình chạy trốn. Bạch. Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn chú ý những người này. Khi hắn nhìn thấy cửu thiên huyền tiên chạy trốn thời điểm, liền hơi vỗ một cái huyễn ảnh quang rực. Sau đó cả người liền hóa thành một mạt lưu quang liền đuổi theo. Chết đi. Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng là so với cái này cửu thiên huyền tiên khủng bố hơn nhiều. Không đến bao lâu cũng đã đuổi theo. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao đột nhiên chém đánh mà xuống. Ầm ầm. Khủng bố có thể so với tiên vương cảnh giới cường giả sức mạnh đột nhiên bạo phát tài ra, một đạo hào quang màu đen càng là xông thẳng tới chân trời, chỗ đi qua, tư không cũng bị xé rách ra một đạo đáng sợ vết nứt, hướng về cửu thiên huyền tiên liền mạnh mẽ cắn giết tới. Ra ra, nhanh cứu ta. Cửu Thiên Huyền Tiên vốn là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, hơn nữa trước trên người hắn vòng bảo vệ càng bị Mộ Dung Vũ cho đánh vỡ. Lúc này trong lòng hắn cũng sớm đã sợ hãi, đối đầu Mộ Dung Vũ, hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ sức mạnh đều không có. Chỉ thấy hắn kinh hô một tiếng, không dám chống đối, hướng về phương xa liền nhanh chóng mà chạy mà đi. Đồng thời trong miệng càng là sợ hãi hô to cầu cứu. Chỉ là đáng tiếc, hắn cái kia tiên vương cấp bậc ra ra, lúc này đang bị tiểu tử mạnh mẽ ngược, nào có cơ hội lại đây cứu giúp. Cửu Thiên Huyền Tiên cùng tiên vương sự chênh lệch là rất lớn, như sánh trời. Mặc dù chỉ là vương binh cũng không phải Cửu Thiên Huyền Tiên có thể chống đối. Ầm. Mộ Dung Vũ bổ ra đạo kia khủng bố ánh đao xé sách hư không, vượt qua vô số thời không trực tiếp liền oanh bổ vào Cửu Thiên Huyền Tiên thân lên. Cửu Thiên Huyền Tiên trên người phòng ngự bảo vật trước đã bị Mộ Dung Vũ cho đánh nát, mà ra ra hắn chỉ có điều là Thiên Phạt Cung một trưởng lão mà thôi, căn bản không có nhiều như vậy bảo vật cho Cửu Thiên Huyền Tiên. Bởi vậy Cửu Thiên Huyền Tiên chỉ là tới kịp phát sinh một tiếng hét thảm thanh cũng đã bị đạo kia ánh đao cho cắn giết trở thành bột mịn, liền không còn sót lại một chút cặn. Cửu Thiên Huyền Tiên chết. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người vây xem đều là trầm mặc. Mộ Dung Vũ cái này Huyền Tiên dĩ nhiên đánh giết một cái mấy thiên Huyền Tiên, này thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Bất quá, ai bảo trên người hắn có vương binh đây? Chỉ cần có thể đánh giết vương binh uy năng, không cần nói Huyền Tiên, coi như là Kim Tiên cùng Thượng Tiên đều có khả năng đánh giết Cửu Thiên Huyền Tiên. Chỉ là Thượng Tiên sức mạnh đầy đủ kích phát vương binh uy lực sao? Mau mau trốn à! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đánh giết Cửu Thiên Huyền Tiên sau khi cùng hắn đồng thời còn có ba cái Đại La Kim Tiên. Lúc này ba cái Đại La Kim Tiên trong lòng cực kỳ sợ hãi, hô to một tiếng, hướng về bốn phương tám hướng liền chạy ra ngoài. Trợ chủ vi ngược, đáng chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh, huyễn ảnh quang rực vỗ, nhất thời biến mất ở tại chỗ. Ầm, ầm, ầm. Từng đám huyết vụ ở trong hư không nổ tung ra, những này chỉ có cảnh giới Đại La Kim Tiên Mộ Dung Vũ căn bản là không phải cầm trong tay vương binh Mộ Dung Vũ đối thủ. Căn bản là không có cách chạy trốn, cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho từng cái đánh giết. Kích giết những người đó sau khi, Mộ Dung Vũ liền một lần nữa đi trở về. Lúc này, ông lão kia đã từ trên mặt đất bò đi ra, chỉ là để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, ông lão này lúc này thân thể tựa hồ có một chút hư huyễn. Này không phải thực thể, mà chỉ là một cái sức mạnh phân thân. Mộ Dung Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng trong nháy mắt phản ứng lại. Chỉ là phản ứng lại sau khi Mộ Dung Vũ sắc mặt liền có chút khó coi. Tên khốn kiếp này sức mạnh phân thân liền cường đại như vậy, thậm chí so với bình thường tiên vương cảnh giới cường giả còn cường đại hơn, như vậy hắn bản tôn khủng bố cỡ nào. Càng làm cho Mộ Dung Vũ buồn nôn chính là cái lão già khốn nạn này vẫn là Thiên Phạt Cung trưởng lão. Chính mình đánh giết hắn tôn tử, chờ sau đó còn muốn tiêu diệt hắn phân thân, mối thù này liền lớn. Hừ, chỉ có điều là một cái chỉ là một trưởng lão thôi, liền tiên cung, ma tông như vậy thế lực bá chủ ta đều không sợ, còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Mộ Dung Vũ cười lạnh, nhanh chân đi tới. Đại ca ca, sức mạnh của hắn đã đừng ta suy yếu không ít, ngươi có thể giết hắn. Lúc này tiểu tử đã bình tĩnh lại. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại đây, liền cười nói. Mộ Dung Vũ một trận ngạc nhiên. Cảm tình này tiểu nha đầu trước cũng không có đánh giết tâm tư của ông lão, mà chỉ là không ngừng tước mất sức mạnh của ông lão a. Mà nàng tước mất sức mạnh của ông lão rất rõ ràng, chính là cho mình cơ hội đánh giết ông lão này. Xa xa, khi mọi người nghe được tiểu tử nói chuyện sau khi từng cái trong lòng phát tởm cực kỳ. Đồng thời từng cái càng là rất xa lui bước ra. Mộ Dung Vũ cười cợt, nhanh chân đi tới, sau đó tay bên trong vương binh cấp bậc chiến đấu chém đánh mà ra. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi ông lão này nhất thời bị đánh chém thành vì là bột mịn. Sức mạnh của hắn đã đừng tước mất phần lớn, liền Mộ Dung Vũ đòn công kích bình thường đều không chống đỡ được. Tiểu tử, chúng ta rời đi trước. Một đao chém giết ông lão này phân thân sau khi, Mộ Dung Vũ liền ôm lấy tiểu tử, triển khai huyễn ảnh quang rực, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Thiên Phạt Cung. Một tòa cung điện bên trong, một ông già chính xếp bằng trên mặt đất trên mặt tu luyện. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, sẽ phát hiện ông lão này đúng vậy trước hắn đánh giết cái kia phân thân bản tôn. Trong chớp mắt, trong tu luyện ông lão đột nhiên mở mắt ra, đồng thời, một luồng khí tức kinh khủng càng là từ trên người hắn thấu phát ra. Ầm. Sức mạnh kinh khủng như sóng to gió lớn bình thường bao phủ bốn phương tám hướng. Trước tiên toàn bộ trong cung điện hết thảy trang trí trong nháy mắt bị sức mạnh kinh khủng này bắn cho đánh cho vì là bột mịn. Thậm chí toàn bộ đại điện đều lay động lên, tựa hồ cũng bị sức mạnh kinh khủng này cho đập vỡ tan. Cực kỳ đáng sợ khí tức xuyên thấu qua đại điện, xông thẳng tới chân trời, đã kinh động vô số thiên phạt cung tiên nhân. Cùng lúc đó, ông lão bàn tay lớn một phen, trong tay nhất thời xuất hiện một khối phá nát thẻ ngọc. Phốc! Đột nhiên, một ngụm máu tươi bị ông lão phun ra ngoài, ông lão sắc mặt lúc này trở nên trắng xám, thế nhưng càng nhiều nhưng là vô tận lửa giận. Ô ô!